sắc thái ấm áp vào trần. Tuổi tác của nàng khó mà đoán định được, nhìn bề ngoài có vẻ chưa lớn, nhưng ánh mắt nàng lại đặc biệt sắc bén. Chính nàng là hảo muội người đang tranh cãi với bà Ha. Trong tay nàng là một chén whisky đá, gần như đã tan hết. Nàng ném nốt mấy thẻ đánh bạc cuối cùng trong tay, đặt cược rồi uống cạn chén rượu. Đồng thời, nàng nhai khối băng trong miệng, tai nghe tiếng hò hét ồn ào của các con bạc xung quanh, bị lăn trong đĩa quầy. Nhưng không giống như dự đoán của hảo muội, nó lại rơi vào khu màu đỏ. Điều này khiến trong lòng nàng cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ nàng đã thua trong ván bài này, mà còn thua thêm, cái này khiến ai cũng phải khó chịu. Hảo muội nghĩ thầm, nàng rõ ràng là khế ước giả cấp 8, lại có thuộc tính may mắn tới 32 điểm. Tại sao vẫn thua? Những người khác có điểm may mắn chỉ từ 10 trở lên, thường thắng ít thua nhiều. Còn nàng, với 32 điểm may mắn, lẽ ra phải dễ thắng, sao lại như vậy? Hảo muội cảm thấy sự thất bại này như một sự sỉ nhục đối với lòng tự tôn của nàng. Nàng tức giận nói, đây là sao? Sơ mi trắng, ta nghi ngờ các ngươi chơi bẩn trong sòng bạc này. Người chia bài đối diện ngẩn ra, không hiểu gì, không phải ta đâu, hắn nghĩ, chắc chắn không phải là ta. Hào muội càng nói càng tức giận, những con bạc xung quanh nàng đều lặng lẽ lùi lại. Bình thường, khi gặp phải người có tinh thần không tốt như vậy, đám đông sẽ phản ứng như thế. Khách nhân, ngài là tới lừa bịp tiền sao? Người chia bài với giọng điệu ngây ngô mở miệng nói, đồng thời nhấn nút khẩn cấp dưới bàn. Người mới lừa bịp tiền, ta chỉ là ôm thái độ hoài nghi, chẳng lẽ không được sao? Hào muội thần sắc như bị dẫm phải đuôi, nhất định không phải do vận khí của nàng, mà là bàn đánh bạc của các ngươi có mờ ám. Nữ sĩ, người có thể kiểm tra bàn đánh bạc này, hơn nữa chúng ta sẽ cung cấp hình ảnh vừa thu lại, người có thể thả chậm quan sát từ 10 đến 15 lần. À, hào muội khinh thường cười, quay người hướng ra ngoài, sòng bạc mẹ đi, vừa xoay người, biểu hiện của nàng là một hồi xoắn xuýt. Sòng bạc như vậy, thản nhiên như không, nhất định không có vấn đề, nếu sòng bạc không có vấn đề. Tâm tình nàng càng trở nên tồi tệ, 32 điểm thuộc tính may mắn của nàng, không đủ để cứu vãn vận xuôi của đại tù trưởng. Đó là một câu chuyện bi thương đến nhường nào. Hào muội hiển nhiên không biết, Tô Hiểu có 43 điểm thuộc tính may mắn, mà hắn vẫn xui xẻo như cũ. Nữ thần may mắn đã nói là không thể phá giải được. Nếu hào muội biết chuyện này, nàng chắc chắn sẽ cảm khái. Nhân ngoại hữu nhân, mười mấy phút sau, hào muội đã đứng trên kiến trúc cao nhất của tự do thành, đỉnh Vĩnh Vọng Hải Đăng. Tại nơi này, gió rất mạnh, tâm tình của nàng càng lúc càng tồi tệ. Moi, ba ba hắn quả thật quá lớn lối, dám mắng lão nương, chờ đó cho ta, hào muội thì thảo tự nói, gió thổi động sợi tóc nàng, một tay nàng đè xuống chuôi kiếm cắm sau eo. Đứng trên đỉnh Hải Đăng, trong khoảnh khắc này, cảnh tượng này, hào muội muốn lấy ra điện thoại di động để chụp một tấm ảnh. Nàng duy trì tư thế hiện tại, lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp, thì đúng lúc đó, từ phía dưới truyền lên tiếng loa gọi. Nữ sĩ trên Hải Đăng, ngươi phải quý trọng sinh mệnh, mỗi người chỉ có một lần sống, ngàn vạn lần đừng coi thường sinh mệnh, ngươi phải nhớ đến gia đình, bằng hữu của ngươi, nếu ngươi có điều gì không nghĩ thông, hãy cùng ta thổ lộ hết. Nghe được tiếng loa, mặt hào muội đầy vẻ ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kết thúc đại khoa, trong một tử quán, không khí nặng nề, mùi máu tươi tràn ngập, một nam nhân khôi ngô đứng trước quầy bà. Nhìn người hầu rượu đang ngồi gục xuống dưới quầy, không cần sợ, ta không bao giờ lạm sát kẻ vô tội, bọn hắn đều đáng chết. Người chưa đến mức đó, người còn trẻ, hãy quý trọng thời gian bên gia đình của ngươi, họ không muốn mất ngươi, giống như ngươi không muốn mất họ vậy. Nam nhân khôi ngô lạnh lùng mở miệng, nghe vậy, người hầu rượu, tóc ướt nhạt vì rượu, chưa tỉnh lại, chỉ biết liên tục gật đầu. Ngay khi nam nhân khôi ngô quay người định rời đi, người hầu rượu lộ ra vẻ tàn nhẫn, đứng dậy, rút chỉ thủ từ sau eo, đâm vào lưng nam nhân. Nam nhân, khôi ngô dừng bước, nghi, hoặc quay đầu, hỏi, người vừa mới, dùng vũ khí đâm tà sao? Nam nhân khôi ngô kia, chính là Hoàng Kim Bá Tước. Hắn thử dùng tay nhổ chỉ thủ nhỏ, đang cắm sau lưng mình. Nhưng do thân hình quá lớn, hắn thử mãi, mà không thể chạm được vào chỉ thủ. Điều này khiến khí tức của hắn dần trở nên táo bạo, phiền ngươi, chuyện này, hãy đem lợi khí mà ngươi đã đâm vào lưng ta rút ra, hắn lạnh lùng ra lệnh. Người hầu rượu há hốc miệng, không ngờ quái vật này, vừa mới tới, đã ra tay giết người, từ vài câu nói của hắn, người hầu rượu hiểu được. Đây là lão đại của mình nhận lệnh từ đồng minh, tìm kiếm một vật gọi là ám nhân là gì? Người hầu rượu cũng không rõ. Nhưng hắn biết, hiện tại quái vật này tới là để tìm tung tích của ám nhân, đừng lo lắng, nhanh lên, ta đang gấp. Hoàng Kim Bá Tước nói tiếp, à, tốt, tốt, người hầu rượu run rẩy, gật đầu như gà con một hóc, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Hắn vội vàng giúp Hoàng Kim Bá Tước rút chỉ thủ nhỏ ra khỏi lưng hắn, nhưng trên chỉ thủ không hề có vết máu. Hoàng Kim Bá Tước hoạt động hai cánh tay, rồi sải bước đi ra ngoài tử quán. Người hầu rượu tưởng rằng mình đã thoát qua một kiếp nạn, nhưng đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đau, đớn dữ dội, chỉ thấy thân thể hắn như bị vặn xoắn, từ từ chuyển động, bị ép co lại ngày càng nhỏ lại, nhãn cầu, máu tươi và nội tạng lần lượt từ trong cơ thể, hắn bị ép ra ngoài, hắn còn có thể kêu thảm thiết và xin tha, nhưng sau gần 10 phút tra tấn chậm rãi, hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, nước mắt, nước mũi đều chảy ra, trong khi Hoàng Kim Bá Tước đã cho hắn một cơ hội, nhưng hắn lại không nắm bắt được, nên cuối cùng phải chịu sự trừng phạt này. Nửa giờ sau, người hầu rượu biến thành một trụ sắn ốc to cỡ miệng chén, cao gần 3 mét. Trong tử quán, mấy chục cái trụ xoắn ốc như vậy được dựng lên. Ra khỏi tử quán, Hoàng Kim Bá Tước liếc nhìn thời gian, rồi nhìn về phía phương đông, nơi đó là chiến khu, suy nghĩ một lúc. Hoàng Kim Bá Tước quyết định không đi chiến trường, làm lãnh tụ lần này của khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên. Quyết định của Hoàng Kim Bá Tước thật sự khiến người ta khó tưởng tượng, đây có thể coi là hành động tự tìm chết, hắn sẽ bị cưỡng ép sửa quyết. Nhưng Hoàng Kim Bá Tước vẫn quyết định làm như vậy. Hắn đang tìm kiếm, ám nhân, một nhân vật ở một cấp độ nào đó, ngang hàng với nửa khối thế giới chỉ hạch. Hắn thậm chí đã nhận được nhiệm vụ thông qua Thiên Khải Nhạc Viên, và trải qua hai tầng công chứng của hư, không chỉ thụ. Đêm đó, khu biên giới, trong tầng một của Thái Dương cứ điểm, tầng một cứ điểm hiện lên vô cùng trống trải. Nhiên khí giới vốn dùng để xử lý hoạt tính khoáng, thạch phôi thô đều đã bị Tô Hiểu điều khiển cứ điểm, cứ ép chuyển rời lên tầng 2. Lúc này, tầng 1 của cứ điểm, các lối thang lên xuống thông, với giếng mỏ dưới đất, đều đã bị phong bế. Ô cửa phía sau liên thông, với khu cư trú trong thân núi, cũng bị phong bế. Đầu cầu thang lên tầng 2, cũng tạm thời bị phong tỏa. Như vậy, cửa ra vào của tầng 1 cứ điểm chỉ còn lại cửa chính. Nội bộ cứ điểm lúc này trở nên đặc biệt trống trải. Chỉ có một chiếc ghế sắt màu đen đặt ở trung tâm. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế sắt này, bắt chéo hai chân, chảm long thiểm, trong bao đặt nghiêng trong ngực hắn. Hắn đang nghỉ ngơi. Đại quân dã trừ chiến sĩ đã đạt đến 20 vạn. Toàn bộ ra ngoài cứ điểm, ẩn mình trong một chỗ sâu trong núi, nơi đã được đào rỗng để tránh bị phe địch phát hiện thông qua hệ thống cảm giác. Để đảm bảo an toàn, Ba Hà phụ trách công tác trinh sát và phá vỡ hệ thống cảm giác của địch. Nó là chuyên gia trong việc này. Mục đích của Tô Hiểu rất đơn giản. Hắn chờ đợi phe địch, những khí ước giả, sẽ tiến hành đánh úp. Hắn nhìn như bị bao vây, nhưng thực tế, kẻ bị bao vây chính là địch nhân. Đến lúc đó, 20 vạn dã trừ chiến sĩ từ 4 phương 8 hướng sẽ xông lên. Chiến thuật của hắn cũng thật đơn giản và thô bạo như vậy. Và vào lúc này, nếu có phe địch sử dụng hệ thống cảm giác để trinh sát, họ sẽ phải kinh ngạc phát hiện ra rằng, chân thủ thế giới trì hạch lại chỉ có một mình Tô Hiểu. Thái Dương, cứ điểm trở nên quạnh quẽ, toàn bộ cứ điểm gần như bị phong tỏa nửa vời. Từ cửa chính tiến vào, sẽ thấy tầng một trống trải. Trên sân bãi rộng lớn, chỉ có một chiếc ghế sắt ở giữa, và Tô Hiểu đang ngồi trên ghế đó, khoảng cách tọa độ thế giới vẫn còn trong quá trình xây dựng. Thời gian vẫn chưa đủ để xác định rõ ràng. Tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng hai phe khế ước giả Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên nhất định sẽ cử ra một tiểu đội để thăm dò trước, đặc biệt là trong tình huống cả hai phe đều có lãnh tụ. về các nhân vật lãnh tụ của Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên, Tô Hiểu đều có nghe qua. Hoàng Kim Bá Tước là lãnh tụ của Thiên Khải Nhạc Viên lần này. Người này ít nói, tuy nghiêm túc, nhưng không bày ra vẻ kiêu ngạo của lãnh tụ. Hơn nữa, hắn có kinh nghiệm phong phú, dù đôi khi hành động không quá cẩn thận, nhưng lại có thể dẫn dắt những khế ước giả khác giành chiến thắng trong những cuộc tranh đoạt thế giới trước đây. Thông thường, những cường giả thuộc Thiên Khải Nhạc Viên rất khó đối phó. Một thần mang nhiều hố như Hoàng Kim Bá Tước, độ khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, hắn đã đi một chặng đường dài, chỉ cần hắn thiếu chút cẩn thận, cũng có thể rơi vào vết xe đổ của Hy Nữ Vương và Hắc Phong. Có thể nói, hắn đã trải qua một con đường không hề dễ dàng. Hoàng Kim Bá Tước có năng lực mạnh mẽ, và so với hắn, các lãnh tụ của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên lần này cũng đều không phải dễ đối phó. Thánh Thi lần này làm lãnh tụ phía Thánh Quang Nhạc Viên, tư liệu của nàng, Tô Hiểu đã hiểu rõ một cách toàn diện. Đây cũng là vì ân oán giữa nàng và Hôi Thân Sĩ, Tiên Cơ. Thánh Thi là một siêu cấp đại vũ em, thông qua tình báo từ Tô Hiểu, trong số các khế ước giả cấp 8, hình như không ai có khả năng trị liệu mạnh mẽ như nàng. Đương nhiên, không tính đến như trị liệu hệ cấp thấp, nhưng so với Thánh Thi, lượng sữa của nàng quả thật kinh người. Thánh Thi và Tiên Cơ, một người là sử hình giả của Thánh Quang Nhạc Viên, tương tự Liệp Sát giả, một người là kẻ vi phạm quy tắc của Thánh Quang Nhạc Viên. Hơn nữa, cả hai đều là khí ước giả cấp 8, ân oán giữa họ đã kéo dài từ lâu. Là một đại vũ em, Thánh Thi làm sao lại chiến đấu với Tiên Cơ? Câu trả lời là, Thánh Thi có một khả năng trị liệu hệ rất đặc biệt. Nguyên bản, nàng chỉ là một trị liệu hệ với lượng sữa mạnh mẽ. Nhưng khi chức nghiệp của nàng thức tỉnh, nàng có thể triệu hồi ra Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn. Đây là một đội kỵ sĩ gồm 12 người, trong đó có các chiến sĩ cận chiến, viễn chiến, tanh hệ, cảm giác hệ, khống chế hệ và nhiều loại khác. Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn vốn đã rất mạnh, và sức mạnh của họ sẽ tăng lên khi Thánh Thi tăng cường trí lực và mỹ lực của mình. Điều này còn chưa tính đến việc ngoài chiến trường, Thánh Thi với tư cách là một đại vũ em cấp 8, còn có thể gia trì cho Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn 12 người những buff trạng thái khác nhau, đồng thời liên tục khôi phục pháp lực và khả năng trị liệu trong chiến đấu. Càng khiến người cạn lời chính là Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn lại có một đặc tính kỳ lạ, bọn họ là đội hộ vệ. Khi Thánh Thi triệu gọi bọn họ sẽ cùng Thánh Thi lập ra một sinh mệnh chi bàn. Khi năng lực này có hiệu lực, trong lúc chiến đấu, thân thể của Thánh Thi sẽ chuyển hóa thành nguyên tố thể chất, nàng sẽ bị thương, thậm chí sẽ chết. Nhưng vì hiệu quả của sinh mệnh chi bản, nàng sẽ không ngừng được trùng sinh. Trước khi giết sạch 12 người trong Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn, người sẽ không thể giết được Thánh Thi, bởi vì nàng chính là một siêu cấp đại vũ em. Có nàng ở đó, Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn, dù thực lực vốn đã cường hãn, nên càng trở nên khó giết hơn. Người cho rằng, điều này thật vô sỉ sao? Không, còn có một điều vô sỉ hơn nữa. Thánh Thi thuộc hệ trị liệu, pháp lực trị của nàng, tuy không phải vô hạn, nhưng nàng có thể mượn năng lượng từ thân thể 12 người trong Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn, chuyển hóa chúng thành pháp lực trị, từ đó tiếp tục thi triển năng lực trị liệu của mình. Điều này còn có thể khiến lòng người tan vỡ hơn nữa. Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn nhìn như phối hợp hoàn hảo, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài giả dối mà thôi. 12 tên tôn tử vương bát này, khi chiến đấu kịch liệt, sẽ vứt bỏ mọi khiên, trọng kiếm, thay vào đó rút ra song đao, cuồng bạo xông lên. Lúc này, 12 thanh song đao của bọn chúng như những con chó điên lao vào trận, đội hình bất tử trị liệu cộng 12 chó điên này. Lúc trước suýt nữa, khiến Tiên Cơ bị đánh cho bật ra ngoài. Tiên Cơ không bài xích chiến đấu, ngược lại còn vui vẻ tham gia, nhưng khi gặp Thánh Thi, nàng lập tức quay lưng rút lui, không phải vì sợ Thánh Thi, mà bởi vì nàng chưa từng trải qua loại chiến đấu này. Tổ hợp 13 người này quá ác liệt, ngươi chiến đấu với bọn chúng cả buổi. Kết quả là HP của bọn chúng gần đầy, còn ngươi thì sắp chết. Trong ba lãnh tụ, người cuối cùng là Thủ Vọng Nhạc Viên Orandi, đại ca này. Chính là tanh hệ có mặt mũi nhất mà Tô Hiểu từng nghe nói, đối phương không cần khiên, Năng lực của hắn đơn giản đến mức không thể tưởng tượng nổi. Người đánh hắn áp bao nhiêu thì công kích hắn phản lại ngươi càng áp bấy nhiêu. Khi chiến đấu đến cấp 8, tôi hiểu đã giao đấu với không ít thanh hệ. Hắn phát hiện một vấn đề, những thanh hệ không cần khiên này thường rất vô trường, còn những thanh hệ sử dụng khiên lại thường chỉ là bao cát thịt người. Trong ba phường nhạc viên trận doanh, ba lãnh tụ chính là ba người mạnh nhất. Trong số đó, Thánh Thi có tư liệu đầy đủ nhất, Orandi thì chỉ rõ ràng về năng lực hạch tâm, còn rất nhiều điều chưa biết. Hoàng Kim Bá Tước thì lại hiểu rõ ít nhất. Tô Hiểu cầm nửa khối thế giới chỉ hạch, bóp nhẹ giữa ngón trỏ và ngón cái, ánh sáng u ám chiếu lên từ khối thế giới chỉ hạch. Như thể nó chứa đựng tất cả. Sau khi thưởng thức một lúc, Tô Hiểu khẽ gõ ngón cái, rồi bắn nửa khối thế giới chỉ hạch lên. Thế giới chỉ hạch bay lên cao nhất, rồi từ từ rơi xuống. Tại bên ghế sắt, một người mặt nạ nửa ngồi trên đất, khoảng cách với Tô Hiểu chỉ hơn nửa mét. Hắn ngửa đầu nhìn thế giới chỉ hạch đang bay lên, toàn thân nửa trong suốt. Đó là trạng thái ẩn núp của hắn. Chỉ cần ngừng thở, khả năng ẩn nấp của hắn sẽ được tăng cường vượt ngoài mức bình thường. Khi thế giới chỉ hạch rơi xuống, ánh mắt người mặt nạ cũng rời theo. Cho đến khi thế giới chỉ hạch rơi vào tai Tô Hiểu, người mặt nạ chuyển ánh mắt, chợt nhận ra rằng Tô Hiểu, với khoảng cách chưa đến nửa mét, đang dùng cánh tay phải chống lên tay vịn ghế sắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt ấy dường như không chỉ nhìn thấy năng lực ẩn nấp của hắn, mà còn trực tiếp xuyên thấu qua, như thể thấy rõ hắn. Bốn mắt nhìn nhau, người mặt nạ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Hắn khô cổ, bàng quang căng tức, chân nhũn ra, huyệt thái dương đập thình thịch, trong lòng hắn gần như muốn gào lên. Hắn không thể thấy được ta, hắn không thể thấy được ta. Trong ánh mắt gần như tuyệt vọng của người mặt nạ, Tô Hiểu chỉ quay đầu lại, ngồi thẳng lên ghế, trường đao nghiêng trong ngực hắn. Hắn cầm lên, nghe một tiếng, cạch, đập mạnh xuống đất, tay phải đè lên phần cuối chuôi đao. Trong mắt người mặt nạ tràn đầy sự hoài nghi, không thể tin được. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được, địch nhân đã phát hiện ra hắn, nhưng điều này không quan trọng. Lúc này hắn chỉ muốn rời đi, rời xa tên đại boss hình người này, ngay lập tức. Người mặt nạ dốc hết sức, lao tới phía trước. Thân thể của hắn bỗng trao nghiêng, một tiếng phù vang lên khi hắn ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến hắn ngạc nhiên, nhưng hắn lại tiếp tục ngã xuống mặt đất. Người mặt nạ thử gắng đứng dậy, nhưng khi hắn nhìn xuống, đột nhiên phát hiện nửa phần thân dưới của mình đã biến mất. Quay đầu nhìn lại, trên con đường hắn vừa lao ra, đầy ắp nội tạng rơi vãi trên mặt đất. Ruột kéo dài rất xa, thân thể từ phần eo trở xuống của hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Nhưng do thiếu đi nửa thân trên, hắn không thể giữ được thăng bằng. Phù, một tiếng, hắn đổ xuống. Đôi đồng tử của người mặt nạ run rẩy, cơn đau kịch liệt tràn tới. Hắn một tay sờ vào cổ họng, phát hiện tay đầy máu tươi. Điều này làm hắn nhận ra, cổ họng của mình đã bị chém đứt. Ngay lúc ấy, hắn bị chém ngang qua cổ, nhưng hắn lại không hề cảm nhận được gì. Trước mắt hắn dần tối đen, tầm nhìn co lại nhỏ dần. Hắn dùng chút sức lực còn lại để điều chỉnh tầm mắt, nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng trong cuộc đời. Ánh đèn mờ ảo từ trên cao chiếu xuống. Một nam nhân ngồi trên chiếc ghế sắt, giữa ngón tay của hắn kẹp lấy thế giới chỉ hạch. Cuối cùng, người mặt nạ, một ám sát giả, đã mất đi tất cả trong màn đêm tối. Lúc này, trước cửa chính của cứ điểm, một nữ khế ước giả thuộc hệ cảm giác vừa lẻn vào và chứng kiến cảnh tượng này, nào hoảng sợ đến mức chân tay mềm nhũn, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Tên cảm giác hệ, biệt hiệu Đề Nhã, vừa vào đã cảm nhận được có điều không ổn. Thấy người mặt nạ chết thảm như vậy, nàng chỉ muốn lùi lại, không quan tâm gì nữa, vội vã lấy ra đạo cụ bảo mệnh. Dưới đoạn tuyến thu nạp, Đề Nhã bị cuốn lấy cổ, thân thể nàng bị treo lên, nàng ra sức giãy giụa. Dưới đoạn tuyến sắc bén dần dần, siết chặt vào làn da nàng. Vết máu theo cổ trắng nõn của nàng chảy xuống. Bành, một tiếng va chạm mạnh, Đề Nhã bị đập mạnh vào tường cao. Dưới đoạn tuyến thu hồi, huyết khí bùng lên, một lực xung kích mạnh mẽ, khiến một mảng lớn mưa máu rơi xuống. Một mảnh thể bán lưu màu lam sẫm tuôn ra. Trong chốc lát, Nó đã thôn phệ gần hết thi thể của địch nhân trong tầng một của cứ điểm, không còn lưu lại một vết máu nào. Đây chính là bán thành phẩm thôn phệ giả, hiện tại đang được Tô Hiểu sử dụng như công cụ để thanh lý. Mọi chuyện vừa xảy ra đều bị một tiểu nam hải yếu đuối đứng ở góc tường chứng kiến. Hắn trông giống như một búp bê tinh xảo, đứng im lặng, không dám nhúc nhích, thậm chí không dám thở. Huyết khí xung quanh Tô Hiểu lan tỏa ra, giống như những mạch sung, quét qua khắp nơi. Một lát sau, huyết khí bị Tô Hiểu thu hồi. Hắn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Nam Hải đứng ở góc tường, kề sát bức tường, chậm rãi di chuyển. Hắn không chắc liệu năng lực ẩn núp của mình có thể lừa gạt được đại boss hình người kia hay không, nhưng hắn nhất định phải thử. Tiểu Nam Hải đầy lo lắng tiến về phía cửa chính, sát tường đi lên, cảm giác như đang tham gia vào một đoàn mạo hiểm lớn. Tiểu Bội rất muốn chạy, ngay đến bên những người đồng đội của mình. Mỗi lần đối mặt với đại boss, hắn đều có ý nghĩ này. Ngay khi Tiểu Bội vẫn duy trì trạng thái ẩn nấp, lén lút đi ra cửa chính, một con đại cẩu đột nhiên xông đến. Con đại cẩu này rùng rùng chóp mũi, trùng khứu giác tìm kiếm cái gì đó. Khi xác định được nguồn gốc của mùi, nó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Bội. Gâu, bố bố kêu lên một tiếng. Tiểu Bội không hề bận tâm đến điều gì khác, liền vận sức mà chạy về phía biên giới lãnh thổ quyến tộc. Thấy Tiểu Bội chạy, bố bố lập tức đuổi theo phía sau. Tiểu Bội bị chó đuổi, khóc quả lên. Hắn vừa chạy vừa khóc, tiếng khóc của hắn vang vọng trong không gian. Đó là tiếng khóc đầy sợ hãi, càng khiến cho bóng ma trong lòng hắn càng thêm rõ rệt. Tiểu Bội chạy một mạch, rồi cuối cùng cũng vứt bỏ con đại cẩu phía sau. Hắn thở hổn hển, ngồi xuống trên một bãi đá cuội. Hắn từ từ giơ tay lên, tự nhủ, nếu không thì, tại trên khuôn mặt nhỏ này của ngươi, ta sẽ vẽ ra một cái đồ án mà ta thích. Bất ngờ, một giọng nữ vang lên bên tai Tiểu Bội, gần như dán sát vào lưng hắn. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, làn hơi ấm nê động những sợi lông tơ trên tay hắn. Một thiếu nữ với vân kim loại trên mặt xuất hiện sau lưng Tiểu Bội, những vân kim loại ở hai bên má, nàng giống như những sợi râu của loài mèo lan ra sau tai. Nàng chính là ám sát giả Liệt Triều, người mang kim loại vân trên mặt. Nếu ngươi là thủ vọng nhạc viên khế ước giả, ta là thánh quang nhạc viên khế ước giả, ngươi muốn làm thế nào để lấy lòng ta, ta mới bỏ qua cho ngươi. Tiểu gia hỏa này, nàng lạnh lùng nói. Kim loại muội ngồi xổm phía sau Tiểu Bội, móng tay kim loại sắc nhọn của nàng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Tiểu Bội. Tiểu Bội ngồi trên mặt đất, nuốt nước miếng, mắt đầy vẻ sợ hãi. Tiểu Bội, sao người lại ở đây? Không phải ngươi đang ở cùng đoàn trưởng và bọn họ sao? Một nam nhân cơ bắp thân trên trần trụi bước tới, thấy Tiểu Bội, hắn nở nụ cười vui vẻ, nhưng Tiểu Bội lại vội vã gọi lên. Tim Kha, nhanh cứu ta, đại tỷ tỷ biến thái này muốn giết ta. Điên khẽ ho, vẻ mặt hơi lúng túng. Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Bội, ý bảo nàng đừng nói vậy nữa, rồi lên tiếng. Tiểu Bội, đừng nói như vậy, hiện giờ chúng ta cùng kim loại muội là minh hữu mà. Một lát sau, ba mươi mấy tên khí ước giả vây quanh, trong đó dẫn đầu là một nam nhân mặc hắc bào, mép của hắc bào theo họa tiết vàng. Hắn đội mũ trùm kín, chỉ có thể thấy được đôi mắt. Đôi mắt này sâu thẳm đến mức làm người ta rợn tóc gáy, tựa như có thể xuyên thấu linh hồn. Người này tên là Hồn Sư, là một cường giả của Thánh Quang Nhạc Viên. Đội ngũ ba mươi mấy người này là do tình cờ gặp nhau trên đường, sau đó kết hợp lại. Hiện tại, Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên đã toàn diện kết minh. Đây là một lợi thế khi đối diện với kẻ thù chung, Hồn Sư, kim loại muội, Điên, cùng ba mươi mấy khế ước giả lắng nghe Tiểu Bội thuật lại sự tình. Sau khi nghe xong, thần sắc mỗi người khác nhau. Kim loại muội lên tiếng hỏi, ngươi nói ở cứ điểm bỏ hoang kia chỉ có một tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, hắn còn cầm thế giới chi hạch, đây sẽ không phải là một cái bẫy sao? Thiên Khải Nhạc Viên phương đại bộ đội đang mai phục xung quanh đầy sao? Kim loại muội đầy mắt khó hiểu, cùng nàng cũng đầy nghi hoặc. Cả đám nam cờ bắp đêm cũng vậy. Thánh thì cách đây 5 phút đã cùng ta bàn bạc tình báo. Thiên Khải Nhạc Viên Phương đại bộ đội đang ở tại Tự Do Thành, hồn sư lên tiếng. Nghe lời hắn nói, ánh mắt của các khí ước giả đều sáng lên. Nói cách khác, hiện tại tại nơi đóng giữ, chỉ có một tên khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, và hắn mang theo thế giới chỉ hạch, không cần nghĩ nhiều. Chắc chắn là bẫy dập, không hẳn vậy đâu, một người trong đám khí ước giả lên tiếng. Trước đó bên Thiên Khải Nhạc Viên đã xảy ra chuyện với một thần mang nhiều hố, chuyện này không phải hiếm gặp, chúng ta có nên chờ đại bộ đội đến không? Hay là động thủ ngay bây giờ? Các vị chắc hẳn đều biết, nếu vào lúc này chúng ta đoạt được thế giới chi hạch, mỗi người có thể thu được bao nhiêu chiến công? Đúng lý, một người khác đáp, nếu là đám điên của Luân Hồi Nhạc Viên, chúng ta có thể chắc chắn đó là bẫy, nhưng Thiên Khải Nhạc Viên bên kia, thật sự không chắc chắn như vậy. Chúng ta hơn 30 người, vây giết một người vẫn không có vấn đề đâu. Hơn nữa, người này không phải Hoàng Kim Bá Tước, mạnh nhất của Thiên Khải Nhạc Viên, huống chỉ chúng ta lại có hồn sư bên mình. Các ngươi nghĩ sao? Động thủ chứ, động thủ. Cả đám khí ước giả đều nhìn về phía hồn sư. Hồn sư khẽ gật đầu, đồng ý đề nghị, quyết định hiện tại sẽ đi đoạt thế giới chi hạch. Ai cho những khí ước giả này dũng khí để xâm nhập cứ điểm? Câu trả lời chính là hồn sư. Dù sao, đây chính là đại lão có năng lực hệ linh hồn, một đám khí ước giả không hề hay biết. Đối thủ của bọn hắn không hề sợ nhất hai chủng loại hình. Loại thứ nhất là pháp hệ, bởi vì tôi hiểu là diệt pháp giả. Loại thứ hai là linh hồn hệ. Nguyên nhân là, hiện tại cường độ linh hồn của tôi hiểu đã đạt tới 560 điểm. Đại bộ phận năng lực thuộc hệ linh hồn đều tập trung vào hắn, chỉ là bộ phận cạo gió và đại diện tích cạo gió có sự khác biệt. Hồn sư dẫn đầu hơn 30 người. Một đường nhanh chóng đi tới gần Thái Dương. Cứ điểm, quái vật, khổng lồ cao, gần 100 mét này, khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình. Tuy nhiên, lớp giáp bên ngoài của cứ điểm đã bị rỉ sét, toàn bộ công trình trông đã cũ kỹ và rách nát. Thái Dương, cứ điểm có vẻ như vậy là do Tô Hiểu cố ý làm cho cũ đi, khiến người ta lầm tưởng đây là một cứ điểm đã bị bỏ hoang. Dưới sự dẫn đường của tiểu bội, hồn sư và mọi người đã đến trước cửa chính của cứ điểm. Cửa chính cao khoảng 10 mấy mét, rộng chừng 9 mét. Hồn sư nhìn thấy cửa chính của Thái Dương, cứ điểm tuy đã mở, nhưng lại có một lớp tường xương màu xám ngăn ở phía trước, làm bế tắc ô cửa. Cảnh tượng này khiến hắn có chút quen mắt. Ta có cảm giác như từng gặp cảnh này trước đây. Ta cũng thế. Ta đột nhiên có dự cảm không lành. Nếu không thì chúng ta lui trước, chờ đại bộ đội tới. Sớm nên làm vậy rồi. Lui đi, nhanh lên. Kim loại muội lúc này lên tiếng. Càng nhát, càng ít tài nguyên. Càng ngày càng yếu. Cuối cùng không chịu nổi mà chết. Loại người như vậy ta đã gặp rất nhiều. Kim loại muội một tay thò vào tường sương mù, nàng là loại người không dễ dàng bỏ qua những thứ có lợi trước mắt. Mấy chục người phân ban thưởng và vài trăm người phân ban thưởng, mỗi người nhận được phần thưởng chênh lệch quá lớn. Hồn sư không nói gì, chỉ bước về phía tường sương mù. Thấy vậy, nam cơ bắp tìm cũng xuyên qua lớp sương mù. Mọi người nhìn nhau, rồi lần lượt cũng tiến vào trong lớp sương mù đó. Theo kim loại muội xuyên qua lớp sương mù, sương mỏng trước mắt nàng dần dần tàn đi. Cảnh vật hiện ra là một mảng lớn sân bãi trống trải, ánh đèn u ám chiếu xuống, sân bãi im ắng. Chỉ nghe những tiếng nỉ non mơ hồ, sương lạnh dần dần tàn đi. Khi thấy rõ mọi thứ, thân thể kim loại muội căng cứng, cảm giác đối mặt với boss chiến quen thuộc lại mạnh mẽ đến vậy. Xung quanh, sương lạnh không chỉ cản trở tầm mắt mà còn ảnh hưởng đến khả năng nhận thức. Kim loại muội giơ tay trái lên, ra hiệu cho những người khác dừng lại, rồi một mình tiến về phía trước. Địch nhân có thêm một tên, tiểu bội lên tiếng, cảm nhận hệ của hắn. Nghe vậy, kim loại muội liền dừng lại bước đi. Địch nhân mới xuất hiện có thân hình nhỏ bé, khí tức cho thấy đó là một quang hệ tinh linh, dáng dấp giống như một con mèo, chiến lược bình thường. Phỏng đoán đó là một vật triệu hoán thuộc hệ phụ trợ. Sau khi tiểu bội nói xong, hắn lùi lại phía sau, đứng sau nam cơ bắc đìm. Phía trước, tiểu bội la lên, đồng thời, kim loại, muội cảm nhận được, một cơn áp lực phong bạo đến gần, nàng lập tức thay đổi tư thế, chuẩn bị nhảy lùi, và một màn kỳ diệu xảy ra, nàng giống như kim thiền thoát xác, để lại một thân thể kim loại hoàn toàn tương đồng với chính mình, trong khi bản thân nàng đã nhảy lùi giữa không trung, bành, một cỗ khí bạo nổ tung, thân thể kim loại muội để lại bị đập nát, vụn kim loại như một loạt đạn shotgun bắn ra, hướng về phía một đám khế ước giả, tiếng đình đình đàng đàng vang lên, hầu hết các vụn kim loại bị một bức tường vô hình chặn lại, bởi vì một cú đá này phát ra sóng xung kích, cộng với người thi thuật giải trừ năng lực, xương lạnh tản đi, cảnh tượng trong tầng một cứ điểm lập tức rõ ràng hết thảy. Cửa chính cứ điểm lại ầm ầm đóng kín, hồn sư một tay đưa ra phía trước, lúc này, sắc mặt hắn không hề dễ nhìn, theo sự tiếp xúc của hắn với năng lực, những mảnh vụn kim loại lơ lửng trong không trung rơi xuống đất, hắn dùng linh hồn hệ thuẫn tường để ngăn lại những mảnh vụn kim loại đó. Nhưng những mảnh vụn này lại mang thêm động năng, ngoài dự liệu của hắn, nếu như vừa rồi, chính là hắn bị trúng một cú đá kia, kết quả, nam cơ bắp đi ngăn ở trước mặt hồn sư, chàng hán cơ bắp này hiểu rõ, hồn sư là loại hình linh hồn hệ, không phải thân hình rắn chắc như hắn. Đến lúc này, một đám khí ước giả mới tận mắt thấy được đối thủ là ai, đó là tên nam nhân tay cầm trường đao, đứng giữa không trung, hay nói chính xác hơn là đối phương đang đứng trên một sợi tơ năng lượng đan xen, cách mặt đất cao vài mét, vị này thiên khải nhà viên bằng hữu, hà tất thế, người trong trận doanh của ngươi. Không có một ai tới giúp ngươi, ngươi hà tất phải vì bọn hắn mà thủ tọa độ, nam cơ bắp, tin mở miệng, chuẩn bị áp dụng kế tâm công, làm suy yếu đấu trí của Tô Hiểu, két, két, két. Hàn băng hiện ra, một tên băng pháp mắt cá chết, tính khí nóng này, thuộc loại người có thể ra tay ngay, không bao giờ nhiều lời, băng cứng dạng cầu gai, từ phía trước lan tràn về phía Tô Hiểu, chỉ trong chớp mắt đã đến gần hắn. Không chỉ vậy, một chùm laser lớn như ngón út lao thẳng về cổ hắn, nếu lần này trúng đòn, dù là Tô Hiểu, cũng sẽ bị thương không nhẹ, thủ đoạn của bất kỳ khế ước giả nào cung cấp, đều không thể coi thường. Đại đa số khế ước giả gặp vấn đề, với lượng HP thấp, trong khi Tô Hiểu lại có thể gây ra nhiều loại thương tổn. Trảm kích, thanh cương ảnh chân thực thương tổn, linh hồn thương tổn, cùng với vô số kỹ năng bị động cộng thêm, chính vì vậy. Hắn gần như là khắc tinh của đám khí ước giả. Thêm vào đó, sinh tồn lực của hắn mạnh mẽ, tốc độ nhanh, nên mới có thể đối phó với nhiều kẻ cùng lúc. Thực ra, nếu nói chính xác, thì Tô Hiểu không phải là khắc tinh của khí ước giả, mà là một kẻ săn mồi vi phạm quy tắc. Trong lúc vô tình, hắn trở thành khắc tinh của đám khí ước giả. Tuy nhiên, khắc tinh này chỉ là tương đối mà thôi, bởi cũng có những khí ước giả có sinh tồn lực không hề yếu. Tầng tinh thể nổ mạnh, lớp vỏ tinh thể hình người đầu tiên bị băng giá bao bọc, tiếp đó bị kia xạ tuyến màu tím sẫm quét qua cổ. Tô Hiểu ngửa, ngồi trên mặt đất, tiếng nổ từ trên đầu vang lên, đối phó với khí ước giả, phải luôn cảnh giác bị tập trung hỏa lực. Chân đạp mạnh xuống đất, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt ra một tiếng, hắn nhanh chóng lao về phía nam cơ bắp, đinh tạo thành một đạo tàn ảnh. Nam cơ bắp. Đi nhận thấy Tô Hiểu đang lao tới, trong lòng tức giận giống lên một tiếng, đi bị à, cũng không khó hiểu vì sao hắn lại như vậy, bị Tô Hiểu từ chính diện tấn công. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như một giây nữa thôi, sẽ bị chém đau, nằm cờ bóc. Đi hai tay, đập mạnh xuống đất, một mảng tường đá như hắc diện thạch liền dâng lên, ầm ầm ầm ầm trước mặt hắn. Cùng lúc đó, nham thạch màu đen, giống như đá san hô, xuất hiện trên cánh tay trái của Tô Hiểu. Nhanh chóng sinh trưởng, khiến trọng lượng tăng lên, làm giảm tốc độ của hắn, ba tia xạ tuyến màu xám trắng đánh tới. Tô Hiểu nghiêng người tránh né. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều công kích khác lại ập đến, chấn động không gian xung quanh hắn xuất hiện. Lúc này, một bàn tay trong suốt bất ngờ nắm chặt cánh tay phải cầm đao của hắn. Cảm giác này là năng lực hệ linh hồn, Tô Hiểu xuyên thấu qua không gian, cảm nhận được sự trói buộc trên cánh tay phải vẫn còn. Các loại công kích xung quanh hắn đang bao phủ, nhưng hắn đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, trừ khi là công kích nhắm vào loại này. Nếu không, thì không thể gây tổn thương cho hắn. Tô Hiểu nhìn quanh, thấy một bóng người mặc hắc bào, đội mũ trùm, xuất hiện trong tầm mắt hắn, chấn động linh hồn mạnh nhất đến từ đối phương. linh hồn của ngươi thuộc về ta. Hồn sư làm ra tư thế lôi kéo, trong quá khứ, mỗi khi tình huống này xảy ra, đều có nghĩa là chiến đấu đã kết thúc. Hồn sư toàn lực lôi kéo, hắn muốn dùng linh hồn chi thủ bắt lấy cánh tay Tô Hiểu, kéo linh hồn hắn ra ngoài. Nhưng dưới một phát kéo này, hồn sư bất ngờ nhận ra, hình như không thể kéo được linh hồn của đối phương, thực tế, không phải là hình như mà đúng là thế. Tình huống của hồn sư lúc này giống như một đứa trẻ nhỏ thử ném vai một người trưởng thành, kiến càng lay cây. Úm, hồn sư chẳng màng đến phong độ hay dáng vẻ, hét lớn một tiếng, hai tay kéo về phía sau. Bộ phận khí ước giả chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy có chút mơ hồ, trong lòng bọn họ tự hỏi, tên hồn sư này hôm nay ra ngoài mà không uống thuốc sao? Thật ra, cũng không thể trách những khí ước giả này lại hoang mang như vậy, vì năng lực hệ linh hồn vốn đã hiếm có, lại đắt đỏ, đòi hỏi tư chất rất cao cùng với tài nguyên để tăng cường lại càng khó đạt được. Bọn họ chỉ có chút hiểu biết về phương diện này, nhưng không rõ ràng, vì thông tin về nó quá ít ỏi. Tô Hiểu nhìn về phía hồn sư đối diện, lập tức nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được, như thể có ai đó đang kéo cánh tay phải của mình, mà còn là kiểu kéo đặc biệt kiên quyết. Trong trạng thái xuyên thấu không gian, Tô Hiểu dùng sức nâng nhẹ cánh tay phải lên, cảm giác bị kéo lập tức biến mất. Cùng lúc đó, hồn sư phát ra một tiếng kêu rên, mọi người đều thấy rõ, cánh tay phải của hồn sư mềm rũ xuống, như thể không còn xương cốt. Tô Hiểu chớp mắt biến mất, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng ngay trước mặt hồn sư. Hồn sư không hề sợ hãi, đôi mắt trợn trừng, đùng, một cỗ sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh, khiến cho kim loại vụn bay tứ tung. Đám người nam cơ bắp, tin trong não, như vang lên một tiếng nổ lớn, tựa như bộ não của họ bị vỡ vụn, đau đớn như bị đánh trực tiếp vào đầu, giống như tiểu bội, máu tươi từ tai và mũi hắn bắt đầu chảy ra. Một tên trị liệu hệ gần đó, mắt đảo một vòng, rồi lập tức ngã lăn ra ngoài, hôn mê. Chiêu linh hồn chấn hám của hồn sư y lực vô cùng bá đạo, dù đây không phải là một kỹ năng khống chế, nhưng khi trúng chiêu, đại não sẽ bị tê liệt trong một hồi lâu. Mũ trùm của hồn sư bị trùng kích vén xuống, tóc hắn rối bù bài loạn, sắc mặt hung ác, dữ tợn. Thế nhưng, thần sắc ấy chỉ duy trì trong chốc lát, rồi nhanh chóng thay thế bằng sự ngạc nhiên. Linh hồn chấn hám của hồn sư đánh lui toàn bộ đồng đội xung quanh hắn, nhưng Tô Hiểu lại vẫn đứng bình tĩnh trước mặt hắn, không hề bị ảnh hưởng. Với 560 điểm cường độ linh hồn cùng với năng lực cơ sở bị động, linh nhận level 30, Tô Hiểu không phải là kẻ dễ bị đánh bại. Chiêu thức vừa rồi của hồn sư tuy mạnh, nhưng chỉ khiến HP của Tô Hiểu giảm đi 2,65%. Với cường độ linh hồn cao như vậy, Tô Hiểu có khả năng miễn dịch một phần lớn sát thương từ kỹ năng linh hồn của đối phương. Chưa kịp để hồn sư làm ra động tác phản ứng gì, Tô Hiểu đã lao tới, một cước đạp thẳng vào bụng hồn sư, bành, một cỗ xương máu nổ tung, nửa thân dưới của hồn sư bị biến thành xương máu, còn phần nửa thân xuyên văng ra phía sau, đập vào bức tường. Hồn sư không tạo ra hố lõm trên bức tường, bởi vì nửa thân dưới đã bị đạp tan thành máu, nửa thân trên không chịu được lực mạnh như vậy, chỉ còn lại phần trên của hắn bị khảm vào trong tường. Tô Hiểu nhìn hồn sư bị khảm vào bức tường, trong lòng không khỏi cảm thán, kẻ tu luyện linh hồn như hắn mà lại bị đánh cho thành ra thế này, thật sự không chịu nổi một đòn. Hồn sư bị một cước đá mạnh vào tường, nhưng hắn vẫn chưa để những khế ước giả khác kịp sợ hãi, tất cả đều đã tới, hoặc chiến đấu, hoặc bỏ chạy. Là những khí ước giả cấp 8, bọn họ đã sớm quen với việc ứng phó trong các tình huống chiến đấu khác nhau. Tốc độ của hắn quá nhanh, muốn khống chế hành động của hắn, thì phải tìm cách, và phải cùng ta xông lên. Nam cơ bắp, Dean xài bước lao về phía Tô Hiểu, nhưng ngay lúc này, cửa chính của cứ điểm mở ra, với tốc độ chậm rãi, đám khí ước giả đang chuẩn bị liều chết, bỗng phát hiện cửa chính mở ra, ai nấy đều sinh ra một ý nghĩ, nếu không thì lui trước đã. Quang hoa màu lục không rõ ràng tỏa ra trên thân Tô Hiểu, đó là Tiên Lộ Lộ, người đang treo kèm bên cạnh hắn. Linh năng hồi phục, chủ động, level 70. Tiên Lộ Lộ kích hoạt năng lực này, lập tức khôi phục 20% HP tối đa của ngươi, và trong 5 giây tiếp theo, tăng tốc độ di động và tiến công của ngươi. Tăng tốc này, theo hình thức giảm dần, ban đầu là tăng 68% tốc độ di động và tiến công, mỗi giây giảm đi 10%, cho đến khi hiệu ứng kết thúc, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này, ban đầu là 180 giây, nhưng đã giảm còn 14 giây, HP của Tô Hiểu lập tức khôi phục đầy, và tốc độ của hắn cũng tăng vọt lên một đoạn lớn, đối diện là Nam Cơ Bắp, Đinh, người vô cùng dũng mãnh, thực lực của hắn, xét từ bất kỳ góc độ nào, không hề thua kém hồn sư, có hắn dẫn dắt một đám khí ước giả. Tô Hiểu muốn giành thắng lợi, thì nhất định phải trả giá không ít, đó là hơn 30 khí ước giả cấp 8. Và khi đạt đến cấp bậc này, mỗi người đều có át chủ bài riêng, năng lực của bọn họ, Tô Hiểu có thể ứng phó, nhưng những đạo cụ đặc biệt mà bọn họ sử dụng, những thứ áp đáy hòm, mới thực sự nguy hiểm. Vèo một tiếng, Tô Hiểu vượt qua tốc độ cực hạn, lao vút ra, để lại một vệt huyết ảnh, thật là thoải mái, chiếc, xe, này thật nhanh, chết đi, đám tạp chủng, tiên lộ, trái ngược với vẻ nhút nhát thường ngày. Giờ đây, hiện rõ bộ mặt kẻ có quyền thế, như mèo cậy thế người, nhận đạo đào, cực, bum, trường đao của hắn, chém qua. Một chiếc đầu lâu, đầy vẻ ngạc nhiên bay lên, ba lớp năng lực hộ thuẫn của đối phương tựa như tấm giấy mỏng, bị đao chém xuyên qua, một tia xạ, tuyến không ngừng bắn ra, cố gắng đuổi kịp Tô Hiểu, băng pháp triệu hồi băng yêu thị nữ, như một bóng ma, cũng đang bám sát truy đuổi Tô Hiểu, huyết khí bốc ra, nhưng băng yêu thị nữ, gặp phải ánh sáng mặt trời, lập tức bị bốc hơi, lèn kèng một tiếng, tia xạ, tuyến truy đuổi, bị Tô Hiểu, dùng chảm long, thiểm ngày, thân đao chạm vào xạ tuyến, đỏ rực lên, nhưng tốc độ làm lạnh rất nhanh, không gây ảnh hưởng gì đến kết cấu của thân đao. Tô Hiểu dừng lại, đứng cách một đám khí ước giả khoảng mười mấy mét, trường đao trong tay hắn chỉ thẳng về phía trước, những vết thương huyết nhục liên tục xuất hiện trên không trung, rồi bay về phía đám địch nhân, oanh, oanh, oanh, những vết thương huyết nhục liên tiếp nổ tung, bắn ra, tạo ra một màn huyết khí bao trùm. Huyết khí từ Tô Hiểu tiếp tục bắn ra, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, những vết thương huyết khí không ngừng bắn ra, không hề ngừng lại, dù chỉ một khắc. Đối mặt với công kích của địch nhân, Tô Hiểu không hề tránh né, ngoài việc sử dụng một lớp tinh thể bao bọc bên ngoài thân thể, hắn vẫn đứng yên, không hề cử động. Tô Hiểu dần dần thích ứng với cảm giác liên tục nhận lấy huyết thương, trường đao trong tay, hắn liên tục vung lên. Từng đao chém ra, trong khoảnh khắc, huyết thương và đao mang kết hợp lại, tạo thành một lực áp chế cực kỳ mạnh mẽ, bằng pháp. Kẻ trước đó còn liên tục oanh tạc vào Tô Hiểu, lúc này đã bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Hắn liên tiếp xây dựng các tường băng và thuẫn băng phòng ngự. Mười mấy tên khí ước giả đều trốn sau lưng hắn, không dám ra mặt. So với bằng pháp, tình hình của Nam Cơ Bắc, Đinh cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn ẩn nấp sau bức tường hắc thạch do mình xây dựng, bức tường đá đen tựa như mặt đá nham thạch, có thể ngăn cản công kích. Trong một khoảng thời gian nhất định, tiếng nổ liên tục vang lên. Một tên ngự năng hệ lão ca đang ẩn nấp sau tường đá, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn, một người đã đạt đến trình độ tông sư ngự năng, chưa bao giờ bị ức hiếp như vậy. Trước đây, hắn luôn là người khiến kẻ địch phải trốn đằng sau vật chắn. Cái gọi là nhịn một lúc càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt, khiến ngự năng hệ lão ca nổi giận, hắn đưa tay chắp trước ngực, định thi triển năng lực, phanh, một huyết thương xuyên thấu tường hắc thạch, nhưng quả đâm xuyên qua đầu của ngự năng hệ lão ca, rồi xuyên vào mặt đất phía sau hắn, đóng chết hắn trong tư thế ngồi xổm. Thấy cảnh này, Nam Cơ Bắp, Đinh trong lòng không khỏi chửi thầm, mà nó, vừa mới rồi, bức tường phòng ngự hắn xây dựng còn có thể ngăn cản công kích của địch. Nhưng giờ thì hoàn toàn vô dụng, nhìn kỹ sẽ phát hiện. Vết thương này đã xuyên qua cơ thể ngự năng hệ lão cao đầy. Khác với những vết thương khác, vết thương này tuy toàn bộ đều có màu huyết sắc, nhưng bên trong lại có những đường vân tinh thể dày đặc. Đây chính là dấu hiệu của phóng trục. Tuy vết thương này có vẻ giống như phóng trục, nhưng thực ra không phải vậy. Lực xuyên thấu của vết thương này mạnh mẽ, gấp nhiều lần so với phóng trục. Trạng thái nội nhiên của phóng trục cũng không thể có lực xuyên thấu mạnh mẽ như vết thương này, được hình thành sau khi Tô Hiểu ngưng tụ huyết khí. Nhưng điều này không có nghĩa là phóng dục trở nên vô dụng. Trước hết, nếu chẳng may sau này, cánh tay hoặc chân bị đứt, có thể tạo ra một cánh tay tinh thể, rồi hòa lẫn phóng dục vào trong đó để có thể khống chế cánh tay tinh thể ấy. Thứ hai, phóng dục và vết thương này có những đặc tính tương tự nhau. Vậy thì nếu đem phóng dục phân liệt ra và hòa vào trong một vết thương nào đó, kết quả sẽ thế nào? Đáp án là phóng dục sẽ có thể làm tăng tốc độ bay và lực xuyên thấu của vết thương này lên rất nhiều. Hãy tưởng tượng, khi địch nhân đang phải đỡ những vết thương có lực xuyên thấu khoảng 50, đột nhiên lại có một vết thương có lực xuyên thấu trên 160 xuất hiện. Điều này sẽ rất nguy hiểm. Ngự năng hệ lão ca bị xuyên thủng đầu lâu. Tay hắn run rẩy, nâng lên, muốn bắt lấy vết thương. Đáng tiếc, ngay lúc đó, một tiếng ầm vang lên, vết thương phát nổ. Đầu lâu của ngự năng hệ lão ca, cùng gần 1/3 thân thể của hắn, bị nổ bay. Tại một bên khác, pháp lực của băng pháp dần dần tiêu hao. Khi hắn cảm thấy sắp không thể chống đỡ nổi, thì đột nhiên, địch nhân ngừng tấn công, đao ma cũng dừng lại. Băng pháp cuối cùng cũng có không gian để thở. Hắn vội vàng lấy ra một bình dược tể màu xanh nhạt, vừa định uống, thì cảm giác nguy cơ khiến lông tơ trên người hắn dựng ngược, nhận đạo đao. Thập, hoàn đoạn, lưỡi đao vang lên tiếng rít sắc bén, từng tầng hoàn đoạn lấy tô hiểu làm tâm điểm, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, bằng pháp quát lớn, nằm cơ bắp, Đinh thì toàn thân mạch máu nổi lên, vội vã xây dựng phòng ngự, cố gắng chống đỡ, tiếng nổ vang lên không ngừng, huyết thương nổ mạnh, tiếng trảm kích rền rĩ, khi tất cả lắng xuống, bằng pháp đẩy người hàn khí, từ trong đống băng vụn đi ra, một người... Dù năng lực có mạnh mẽ đến đâu, cũng đều có cực hạn, ngươi, quái vật này, cuối cùng cũng đến giới hạn rồi, băng pháp nói, đồng thời kéo đứt cánh tay trái rách nát của mình, do bị huyết thương, nổ làm tổn thương. Lúc này, 15 tên khí ước giả, từ trong mây băng, và bụi mù chậm rãi đi ra, tất cả bọn họ đều là những khí ước, giả chịu đựng huyết thương, đao mang, thanh quỷ, và hoàn đoạn tàn phá, cuối cùng, kiên cường sống sót. Những người khác thì hoặc bị chém thành nhiều mảnh, hoặc bị huyết thương nổ nát bấy. Hờ, đi chết đi, đao thuật tông sư, ngươi cũng chỉ là thứ này mà thôi. Nằm cơ bắp, Điên phun một ngụm nước bọt dính máu. Tâm trạng hắn vô cùng bất ổn. Nghĩ cũng đúng, khi cùng một đao thuật tông sư chiến đấu, kết quả là sau khi giao tranh bắt đầu, cuộc chiến luôn duy trì ở khoảng cách trung cự ly, qua lại đan xen, người của bọn hắn đã bị giết hơn nửa. Hồn sư mạnh nhất trong số bọn hắn, đầu tiên bị đạp vào tường, không thể gỡ ra. Sau đó lại bị hai huyết thương đóng chặt. Nghe nam cơ bắp, Trình nói, bằng pháp tức giận đến mức răng cũng ngứa ngáy. Nhưng hắn vừa bước lên vài bước, liền phun ra một ngụm huyết dịch màu tím đen. Bằng pháp loạn choạng ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập. Cả thế giới xung quanh như quay cuồng, đùng. Bằng pháp đầu đập mạnh xuống đất. Hắn lúc này chỉ muốn biết bản thân mình sao lại rơi vào tình cảnh này. Tầm mắt hắn dần dần mở nhạt, nhìn thấy nam cơ bắp, Điên không xa, quỳ một gối trên đất, cố gắng đưa tay lên. Nhưng ngay sau đó, đối phương bị một đao chém ngang đầu. Đây là kịch độc, băng pháp ánh mắt mờ mịt. Đôi mắt hắn dần trở nên tăm tối, trong giây phút qua đời. Đám khí ước giả xung quanh cũng không thể nào ngờ được, kẻ đang chiến đấu với bọn họ. Không chỉ là một đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư, mà còn là một luyện kim sư. Tô Hiểu tay cầm trường đao tiến đến trước mặt kim loại muội, nàng tựa lưng vào một bức tường băng, cố gắng mở miệng nói, cặn bã dùng độc, bung, lưỡi đao sắc bén không chút, do dự chèn xuống, cắt đứt thủ cấp kim loại muội. Một kẻ ám sát hệ lại nói người khác đê tiện, thật sự là hiếm thấy, trong không khí, độc phấn lan tỏa khắp nơi. Không phải vậy, lúc chiến đấu chưa bắt đầu, trong lớp xương xám bao phủ ô cửa chính, có chứa lân thị bào tử. Loại bào tử này có khả năng che giấu sự nhận biết, lặng lẽ sinh sôi trong cơ thể ký sinh thể mà không gây ra tiếng động. Một khi nồng độ lân thị bào tử trong huyết dịch của ký sinh thể đạt đến mức cao nhất, chúng sẽ không còn sống cộng sinh với chủ thể nữa, mà biến thành một loại độc vật trong thời gian ngắn. Chúng sẽ hạ độc giết chết chủ thể, sau đó dùng thi thể của chủ thể làm chất dinh dưỡng để tiến hóa thành siêu phàm thực vật. Tô Hiểu lấy ra một chiếc bình kim loại, kéo móc khóa rồi ném xuống mặt đất, khói trắng bắt đầu bốc lên. Những làn khói này giống như sợi thủy tinh, dùng để thanh lý tản mạc. Lên thị bảo tử, trong số 15 khế ước giả, 13 người chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Chỉ còn một tên trị liệu hệ mãnh nam, cùng tiểu bội thoát thân, nhờ vào đạo cụ bảo mệnh. Với kết quả này, tôi hiểu cũng không bận tâm, đối với hắn. Có chiến quả như vậy đã là tốt lắm rồi, những khế ước giả cấp 8, không còn dễ giết như trước nữa. Tô Hiểu tiến đến giữa tầng 1, nâng chiếc ghế sắt trên mặt đất lên, rồi ngồi xuống, chờ đợi nhóm khí ước giả tiếp theo của phe địch. Tiền Lộ Lộ trôi nổi bên cạnh hắn, nói không ngừng. Tô Hiểu lấy ra một khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, giống như đang ăn táo, hắn cắn một ngụm lớn, tiếng làm nhảm của Tiền Lộ Lộ ngày càng nhỏ dần. Cuối cùng, chỉ còn nghe thấy tiếng, thì thầm nhẹ nhàng, cửa chính, cứ điểm mở rộng. Bên trong là đám khí ước giả với các trạng thái tử vong khác nhau, một nửa cái đầu nhỏ thò qua bức tường bên cửa. Nàng đã ở đây chờ đợi cả buổi. Sau khi cửa cứ điểm lại mở ra, nàng vẫn lặng lẽ đứng quan sát. Người này chính là Hào Muội, vì bị Moi cha giả phỉ nhổ khiến nàng nghi ngờ về nhân sinh, Hào Muội quyết định sẽ thực hiện một cú ra tay mạnh mẽ trong thực tế. Vì vậy nàng đến trấn thủ khu vực này và cũng tìm đến Thái Dương cứ điểm. Nhưng ngay khi Hào Muội chuẩn bị ra tay, vừa lúc nhìn thấy Tô Hiểu đối đầu với đội hồn sư, lúc này nàng nghĩ thầm, quấy dậy rồi, cáo từ. Chiến đấu trong cứ điểm dần lắng xuống, Tô Hiểu ngồi trên ghế sắt ở trung tâm, tay cầm khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, chậm rãi thưởng thức. Tiên Lộ Lộ vốn còn lẩm bẩm linh tinh, giờ đây đã hoàn toàn im lặng. Nàng bay lượn bên cạnh Tô Hiểu, đôi mắt mèo liếc nhìn khối linh hồn kết tinh trong tay hắn, rồi lại nhìn hắn, ánh mắt cứ luân phiên giữa hai thứ đó. Một giây sau, nước mắt từ hốc mắt nàng rơi xuống, nhưng chưa kịp chạm đất đã biến mất trong không khí. Nước mắt ấy, thực chất, là một loại năng lượng. Tiên Lộ Lộ hoảng hốt, điều này cũng không có gì kỳ lạ. Nàng tự xưng là quang tinh linh, nhưng thực ra nàng là linh hồn thể. Giờ phút này, thấy Tô Hiểu ăn linh hồn, kết tinh tựa như ăn quả táo. Nàng làm sao không sợ được. Hơn nữa, nàng biết rõ bản thân mình còn có thể ngon miệng hơn linh hồn, kết tinh nhiều. Tô Hiểu vừa giết hơn 30 tên khí ước giả. Huyết khí trên người hắn nặng nề. Tình cảnh này, Tiên Lộ Lộ làm sao không lo sợ. Ta tuyệt không ăn ngon. Tiên Lộ Lộ nhỏ giọng lẩm bẩm. Tô Hiểu liếc nhìn nàng một cái, rồi khẽ cắn một miếng linh hồn kết tinh trong tay. Tiên Lộ Lộ không thể phủ nhận, dù nàng nói vậy, nhưng thực ra khí tức toát ra từ linh hồn kết tinh lại có một loại cảm giác rất mỹ vị. Nếu không phải vì khí tức này quá hấp dẫn, hắn cũng chẳng cần phải lấy khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh ra ăn. Ngươi sẽ không ăn hết ta chứ? Chúng ta là cộng tác hoàn hảo, đúng không? Ngươi nói gì đi? Tiên Lộ Lộ ấp úng nói, vẻ mặt mơ hồ. Tô Hiểu đem một khối linh hồn kết tinh nhỏ cuối cùng ném vào miệng, nghe thấy tiếng răng rắc khi nhai, hắn nuốt xuống khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Sau khi ăn xong, hắn liền nhìn về phía Tiên Lộ Lộ, nhưng đã không còn cảm giác muốn ăn gì trước. Tất cả đều có cái giá của nó, bao gồm năng lực thiên phú phệ linh giả cấp SS này. Năng lực này giúp Tô Hiểu có được linh hồn cường đại và khả năng tăng trưởng pháp lực. Với khả năng này, hắn có thể cảm nhận hoặc nhìn thấy tinh linh, linh hồn thể những tồn tại này, khiến hắn muốn chém giết rồi ăn lấy linh hồn của đối phương. Tuy với ý chí của Tô Hiểu, hắn có thể áp chế sự cám dỗ từ năng lực, nhưng cảm giác thèm ăn vẫn không thể nào dập tắt. Giống như cảm giác khi hạ đem món ăn ngon bưng đến trước mặt. Kể từ khi phệ linh giả đạt tới cấp SSS, Tô Hiểu đã trở thành một linh hồn mỹ thực ra. Đối với hầu hết các loại linh hồn, hắn đều có thể thưởng thức mùi vị. Cảm nhận của hắn về các loại linh hồn như sau: quỷ vật loại, linh hồn của quỷ vật thường hỗn loạn, tràn đầy oán hận và căm ghét, năng lượng linh hồn của chúng rất vần đục. Tô Hiểu đã thử ăn một lần, nhưng mùi vị đó giống như thịt lươn biến chất, trơn dính và lạnh lẽo, khiến hắn không muốn ăn lần thứ hai. Đánh giá một sao, có thể ăn, nhưng rất khó ăn. Tinh linh loại, tinh linh là những linh hồn thần túy, hoặc linh hồn thể được bao bọc bởi năng lượng, giống như cấu trúc chocolate đường đậu. Chúng có đủ màu sắc và hình dạng đa dạng. Đánh giá thức ăn, tinh linh ý niệm, hay sao, có thể ăn, hơn nữa ăn rất ngon, nhưng sau khi ăn, sẽ bị ảnh hưởng bởi tinh linh ý niệm, không thích hợp để dùng lâu dài. Linh hồn kết tinh, món chính, năm sao, có thể ăn, hơn nữa ăn rất ngon, làm món chính thì cần thay đổi khẩu vị đôi chút. Linh hồn quả thực, hy hữu phẩm, ba sao, mùi vị cũng được. Linh hồn thụ, hiếm thấy thực vật, đặc biệt ngon, trình độ mỹ, vị tương đương với linh hồn kết tinh, nhưng không thể ăn, ăn vào cực kỳ khó tiêu hóa. Hơn nữa, trong lúc tiêu hóa sẽ xuất hiện đủ loại giấc mộng kỳ quái, cường giả chi hồn, ăn xong, kết luận là không thể dùng ăn, khó tiêu hóa hơn cả linh hồn thụ, cổ thần chi hồn, ăn xong, nếu không phải thân ở trong luân hồi nhạc viên, có thể chết bất đắc kỳ tử, thứ này, tuyệt đối không thể ăn. Tô Hiểu nhìn vào cuốn sách nhỏ trong tay, đây là sở thích của hắn, khi rảnh rỗi, trong sách ghi chép về tiên lộ lộ và các dự đoán mỹ vị của nàng. Hắn không có ý định nhấm nháp từng món một, chỉ đơn giản là thu lại cuốn sách và cất vào trong ngực. Khi tiên lộ lộ nhìn thấy cảnh này, nàng không khỏi rùng mình, trong thị giác của nàng. Trên cuốn sách nhỏ, trong tay Tô Hiểu, như có làn khói đỏ thẫm bốc lên, khiến nàng vô cùng sợ hãi. Tô Hiểu một mình đứng ở đó, chiến đấu với hơn 30 tên khỉ ước giả phe địch. Hắn phóng thích một tín hiệu ra ngoài, để thông báo rằng, nơi đây chỉ có một mình hắn trấn thủ, kêu gọi kẻ địch đến vây bắt. Tô Hiểu chưa từng mong đợi, phe địch với mấy trăm tên khí ước giả lại có thể toàn bộ xông vào trong cứ điểm, rồi bị chặn lại trong đó. Điều này quả thực không thể xảy ra, với trình độ cẩn thận và phán đoán của khí ước giả cấp 8. Trước khi đến, bọn chúng nhất định đã tiến hành trinh sát kỹ lưỡng, xác định không có gì bất thường mới bắt đầu hành động, chúng sẽ thiết lập một điểm tập trung gần đó. Sau đó, huy động một đội công thành hơn 100 người ở phía trước, mấy trăm tên khí ước giả yếu hơn sẽ ở phía sau, chịu trách nhiệm đề phòng mọi cạm bẫy. Đội công thành với hơn 100 người sẽ chịu trách nhiệm vây giết Tô Hiểu, còn mấy trăm tên khí ước giả ở phía sau sẽ cảnh giác để đề phòng có bất kỳ sự đột nhập nào từ Thiên Khải Nhạc Viên Phương. Về phần việc chia mấy trăm tên khí ước giả thành từng nhóm nhỏ, dưới điều kiện bảo đảm chiến lực, từng nhóm sẽ dồn ép về phía trước, nhìn qua có vẻ là một lựa chọn tốt nhất, nhưng thực tế lại quá lý tưởng. Ai sẽ là người đến trước, ai sẽ đến sau, những khí ước giả tiên phong sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn hơn. Thử hỏi, trong tình huống này, ai lại muốn là người xông lên phía trước? Trong thế giới Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên, khí ước giả quả thật đã đoàn kết lại với nhau, nhưng mỗi người đều có những tính toán riêng. Thánh Thì và Orandi, dù là hai lãnh tụ, cũng không thể giải quyết được vấn đề này. Đây chính là điều khó giải quyết, bởi lẽ, nếu đã có thể chiến đấu tới cấp 8, chẳng ai sẽ vì lời động viên mà tình nguyện hy sinh giúp người khác. Loại liếm chó kia, mỗi khi thấy nữ nhân xinh đẹp, liền như mất hết trí tuệ, cam tâm tình nguyện bị mỹ nhân lợi dụng, những kẻ có cấp thấp. Sau khi tiêu hao hết sức lực, cũng chỉ còn lại sự yếu đuối. Còn những kẻ dễ bị chọc giận, hoặc bị lừa gạt làm tiên phong, cũng đều bị tiêu hao sạch khi đạt đến cấp trung thấp. Tô Hiểu nhìn vào tấm thẻ đỏ tươi trong tay, hắn đã tiêu diệt hơn 30 tên khế ước giả của phe địch, nhưng chỉ nhận được một tấm thẻ đỏ tươi. Tỷ lệ rơi thẻ đỏ tươi này thực sự khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Hắn tự hỏi trong lòng, chẳng lẽ là vì thế giới tranh đoạt chiến mà tỷ lệ rơi thẻ đỏ tươi đã giảm xuống? Ừ, có thể là như vậy. Suy nghĩ một lúc, tâm tình hắn có phần khá hơn. Tô Hiểu thu hồi tấm thẻ đỏ tươi trong tay, xem xét lại thông báo về chiến công. Sau khi đánh giết, hắn phát hiện tổng cộng mình có 115 điểm chiến công Thiên Khải Nhạc Viên. Chiến công này phải nhanh chóng bán cho Moi hoặc Nguyệt Sứ Đồ. Nếu thân phận người xâm lấn bị lộ, những điểm chiến công Thiên Khải Nhạc Viên này sẽ không chỉ bị thu hồi, mà còn không thể giao dịch nữa, trở thành thứ vô giá trị. Cùng lúc đó, tại khu vực biên giới phía Tây, nơi giao giới với lãnh thổ quyến tộc, có một trấn nhỏ với dân số chỉ vài nghìn người. Tuy gọi là trấn nhỏ, thực ra đây là một nơi tụ tập xung quanh một cứ điểm di động cấp tỷ bài. Nơi đây, ngoài việc cung cấp vật tư cho các điểm canh gác biên cảnh, còn có vai trò chiến lược lớn hơn, nhiều so với những khu dân cư bình thường. Không may, 3 ngày trước, người quản lý của nơi tụ tập này, Thượng úy Jeffrey, trong khi đang sinh hoạt cùng phu nhân, đột nhiên ngất xỉu. Sau khi bác sĩ kiểm tra, được kết luận là Thượng úy Jeffrey, vì quá hưng phấn, trái tim bị kích thích quá độ, dẫn đến bệnh cơ tim. Ban đầu, tình hình quản lý ở biên cảnh nơi tụ tập đã có chút hỗn loạn, nay lại càng thêm rối ren. Các lính đội trưởng trú đóng tại mấy tháp canh phụ cận trong 2 ngày qua đều đến biên cảnh nơi tụ tập thăm viếng. Đối với tất cả các lính đội trưởng trên tuyến biên cảnh, việc mang theo mấy tên thủ hạ quay năm ở lại các tháp canh gác trông coi quả thật là nhàm chán đến mức bực bội. Biên nhưỡng khu chẳng có gì cả. Qua biên nhưỡng khu là lãnh thổ dị hóa thú. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là chú ý xem thú triều có xuất hiện hay không, để kịp thời ứng phó. Lần thú triều trước xảy ra đã là 2 năm trước. Theo lệ cũ thì trong 5 năm gần đây, họ không cần phải lo lắng gì nữa. Chính vì vậy, chẳng ai muốn đến biên nhiễu khu, không chỉ vì chẳng có gì để làm, mà còn dễ dàng bị dị hóa thú loại phi hành chú ý. Các binh sĩ ở các tháp canh biên cảnh mỗi ngày chỉ có nhiệm vụ quan sát xa xa, ngẩn ngơ chờ ngày thú triều đến. Đến lúc đó, bọn họ chỉ cần phát tín hiệu, rồi rút lui qua các đường hầm dưới đất là xong. Vì vậy, khi các lĩnh đội trưởng tháp canh đến biên cảnh nơi tụ tập thăm cấp trên, thì đó chỉ là cái cớ, thực tế là họ đến để tìm thú vui. Một số đội trưởng quyến tộc này không chỉ thấy được nữ nhân quyến tộc, mà ngay cả những giống cái chư đầu nhân, bọn họ cũng cảm thấy là mi thanh mục tú. Jeffrey, thượng úy, đột nhiên mắc bệnh cơ tim, đó là trùng hợp sao? Đương nhiên không phải. Quyến tộc đối với biên giới khu vực này tuy có phần buông lỏng đề phòng, nhưng tôi hiểu muốn đảm bảo không có bất kỳ sơ hở nào, từ đó tạo ra không gian phát triển cho mình. Lúc này, tại biên cảnh nơi tụ tập, trên con đường bùn đất, người qua lại tấp nập, dân cư ở đây đông đúc, tạo cho người ta cảm giác chen chúc, nhưng đồng thời cũng rất có không khí sinh hoạt. Hôm nay, biên cảnh nơi tụ tập đón chào rất nhiều người lạ, những người lạ này đều ăn mặc như những kẻ nhạt mót, khiến cho người dân địa phương cảm thấy bất an. Bệnh tình của Jeffrey thượng úy đã khá hơn, hắn đã bảo đảm với cư dân nơi đây rằng những kẻ nhạt mót này chỉ là những người đi qua đây để tu sửa mà thôi, không có gì đáng ngại. Nhưng thực ra, mấy trăm kẻ nhạt mót này chính là những khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên. Tất cả đều là những kẻ lão luyện. Trước khi đến đây, họ đã thông qua mối quan hệ với những đồng minh cấp cao của quyến tộc, hối lộ Jeffrey, thượng úy, để được sự cho phép. Trong một rạp hát nhỏ ở phố Tây của khu tụ tập, vì cửa sổ đã bị màn che chắn, ánh đèn trong rạp hát sáng rực, mấy chục khế ước giả ngồi dài rác trong rạp hát. Một số thì ngồi ở mép vũ đài. Những khế ước giả này ăn mặc khác nhau, có người bình thường, có người lại có vẻ đặc sắc. Trong số đó, có 2 nhóm người đặc biệt thu hút sự chú ý. Một trong các nhóm này, hơn phân nửa là nữ giới. Đứng đầu là một nữ nhân với mái tóc dài búi gọn, mặc váy dài và quần trắng. Ống tay và mép váy áo của nàng đều có những hoa văn thêu màu vàng nhạt. Điều này tựa như thêm một phần khí chất thánh khiết. Tướng mạo của nàng khiến người ta có cảm giác thân thuộc như một người tỷ tỷ xinh đẹp, hiền hòa ở bên cạnh. Nàng chính là lãnh tụ của Thánh Quang Nhạc Viên Phương lần này. Thánh Thi vừa ôn nhu lại, vừa mang đến cảm giác thân thiết. Đúng vậy, nếu không có tính cách này, nàng đã không thể trở thành một hồn sư trị liệu hệ. Tuy nhiên, Thánh Thi là như thế. Nhưng nàng triệu hồi ra 12, song đào chó điên, lại không phải kiểu người như vậy. Thánh Thi ôn nhu và thân thiết chỉ dành cho những người bạn, đồng đội và thân nhân của nàng. Đối với kẻ thù, nàng sẽ mỉm cười khi nhìn chúng bị chém chết. Khi địch nhân tử vong, một cảnh tượng kinh điển lại hiện lên. Thánh Thi với chức vị trí thiên sứ có liên quan mật thiết đến tín ngưỡng thần thánh. Nàng triệu hồi ra 12 chó điên, chính là Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn, một đoàn thể tín ngưỡng. Sau khi tiêu diệt địch nhân, nếu có thời gian rảnh, Thánh Thi không chỉ để 12 kỵ sĩ mai táng kẻ thù, mà còn sẽ thay mặt thần chức tổ chức một buổi tang lễ đơn giản cho họ. Quy trình tổ chức buổi lễ này là 12 kỵ sĩ khiêng quan tài, đặt vào huyệt mộ, phủ đất. Còn thánh thi thì đọc một đoạn ngắn thần thánh điếu văn. Nếu như linh hồn người chết có thể nói chuyện, chắc chắn lão ca trong quan tài sẽ thốt lên, ta cảm ơn người, xin đừng cười, bởi toàn bộ quá trình của thánh thi và 12 kỵ sĩ đều rất nghiêm túc. Họ làm như vậy không chỉ vì muốn mượn sự kiện này để tăng cường sức mạnh, mà còn vì những vấn đề liên quan đến tín ngưỡng của họ. Orandi, vội vàng tìm ta có chuyện gì? Thánh thi ôn nhu lên tiếng. Mười mấy tên khế ước giả thánh quang nhạc viên đứng sau lưng nàng, sắc mặt nghiêm nghị. Dù hiện tại bọn họ đã kết minh với thủ vọng nhạc viên, nhưng sau chiến thắng thiên khải nhạc viên, chính là lúc hai phe phải khai chiến, đám người đối diện, trong tương lai, đều sẽ trở thành kẻ thù. Nhìn lại đối phương, mười mấy người nổi bật nhất trong đó, đều để trần thân trên, đường nét cơ bắp trên người, bọn họ rõ rệt, người nam nhân cầm đầu đội. Đội mũ bơi, cằm có một chòm râu ngắn, cơ bắp trên người hắn, tuy không phải kiểu thể hình của những người luyện tập thể thao chuyên nghiệp, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một sức mạnh cứng cáp, như thể không có gì có thể đánh bại được hắn. Người này, tên là Orandi, là lãnh tụ của thủ vọng, nhạc viên trong lần này, ánh mắt hắn đảo qua mười mấy. Tên khí ước giả thánh quang, nhạc viên đối diện, trong số đó, những nữ khế ước giả không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng một vài nam khế ước giả lại mặt mày tái mét, không dám nhìn thẳng vào Orandi. Thấy vậy, Orandi đưa tay, sờ nhẹ lên chiếc mũ bơi trên đầu, khóe miệng nở một nụ cười ma quái. Orandi, người đến đây là vì muốn khiến cho các đồng đội vô tội của ta tối nay không thể an tâm ngủ sao? Thánh thì tuy mỉm cười, nhưng rõ ràng là đã có chút không vui. Thấy phản ứng của nàng, Orandi hò nhẹ một tiếng, giọng nói vang lên đầy uy lực. Ta xin lỗi, lần này ta tới là để cầu xin người giúp đỡ. Hướng ta, xin giúp đỡ. Thánh thi trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nàng và Orandi đều là lãnh tụ của lần này. Giữa hai người không dễ dàng bày tỏ sự cầu, xin giúp đỡ như vậy. Xin nhờ ngươi cứu lấy bộ hạ của ta. Hắn sắp mất máu, mà chết rồi, mất máu mà chết. Thánh kỳ trong lòng càng thêm nghi, hoặc một khí ước giả cấp 8, trong tình huống không phải chiến đấu, sao có thể chết vì mất máu? Hơn nữa, chỉ cần có dược tề khôi phục phẩm chất cao, chẳng phải có thể giải quyết vấn đề mất máu sao? Trong ánh mắt đầy nghi ngờ của thánh thi, một nam nhân đội mũ sừng hươu phân nhánh, khoác da thú, tiến lại gần, trong ngực hắn ôm một tiểu nam hài, sắc mặt tiểu nam hài tái nhợt. Trên người quấn băng vải dày, nhưng dù vậy, máu vẫn thấm ra. Nam nhân mang mũ sừng hươu và khoác da thú tự xưng là Druid. Hắn đặt tiểu nam hải lên một chiếc bàn dài mảnh. Tiểu nam hải này chính là tiểu bội, người may mắn thoát chết sau trận chiến với Tô Hiểu. Druid tháo bỏ toàn bộ băng vải trên người tiểu bội, lộ ra một vết thương sâu, không tổn thương đến nội tạng, nhưng vết thương này xẻ ngang toàn bộ lồng ngực của tiểu bội. Có thể thấy rõ là do lưỡi huyết thương gây ra, vết thương của tông sư, cấp độ 50, năng lực trung cực, huyết thể bị động. Khi địch nhân bị huyết thương gây tổn thương, trong vòng 10 giây tiếp theo, chúng sẽ nhận phải thương tổn nhanh nhẹn gấp đôi, thuộc tính liệt sát giả. Mặc dù nhìn qua, hiệu quả đổ máu không cao, nhưng thực ra không phải vậy. Bất kỳ năng lực nào, được số liệu hóa, đều dựa trên tiêu chuẩn và cấp bậc của địch nhân, để tính toán thương tổn. Ví dụ, nếu dùng huyết thương đâm xuyên lồng ngực của Orandi, chỉ sẽ tạo ra mấy trăm điểm đổ máu, vì thể phách của Orandi quá cường đại. Nhưng nếu là đâm xuyên tiểu bội, thì không cần phải tiếp tục gây ra vết thương thực sự và đổ máu. Cứ riêng với vết thương đâm xuyên này, tổn thương đã có thể vượt qua 8.000 điểm. Điều này là bởi vì thể lực của tiểu bội thấp, cơ bắp và cấu trúc xương của hắn kém xa Orandi. Vì thế khi nhận tổn thương, mức độ chịu đựng cũng không giống nhau. Điều này dẫn đến, sau khi vết thương thực sự đổ máu trên người tiểu bội, việc cầm máu trở nên đặc biệt khó khăn, dù có dùng các loại dược tề cũng không thể cầm máu. Còn nếu cưỡng ép khâu lại vết thương, sẽ khiến máu tích tụ trong cơ thể, càng thêm phiền phức. Thánh thì, với đôi tay trắng nõn, lăng không ấn nhẹ xuống trên người tiểu bội, những hạt sáng màu lục kim tỏa ra, thẩm thấu vào trong vết thương, hí. Máu từ trong vết thương bay lên, khiến cho những hạt sáng màu lục kim nhanh chóng biến mất. Dù vậy, hiệu quả đổ máu vẫn tiếp tục, Một khi thể lực của người có thuộc tính thấp hơn 180, hoặc nếu không phải thể lực thực sự, mà bị tổn thương bởi huyết thương của Tô Hiểu, đó quả thật là một cơn ác mộng. Đầu tiên là thương thuật tông sư cấp 51 mang đến hiệu quả huyết thể, càng nguy hiểm hơn là đặc tính huyết khí của Tô Hiểu. Huyết khí của hắn không chỉ mang khả năng giết chóc, mà phần lớn là do hắn đã hấp thu từ cổ chiến trường. Cổ chiến trường là nơi nào? Đó chính là chiến trường trước kia, nơi thi pháp giả giao chiến với diệt pháp giả. Ngoài hai phe này, còn có các chủng tộc hư không khác tham gia ủng hộ. Cuối cùng, hơn 9/10 của những chiến binh tại đó đều đã tử vong. Hư không chủng tộc có tư cách tham gia vào loại chiến tranh cấp bậc này. Tất cả đều là cường giả trong hư không, bên cạnh đó còn có thi pháp giả và diệt pháp giả đã chết tại chiến trường. Sau khi tất cả mọi người hy sinh, máu tươi, năng lượng thân thể và năng lượng linh hồn của bọn họ hòa trộn vào nhau, cộng thêm địa hình đặc biệt của cổ chiến trường, dẫn đến sự biến chất, từ đó hình thành một loại năng lượng khí tức mới, huyết khí. Huyết khí này đến từ cổ chiến trường, nhưng đã được lọc qua thôn phệ chi hạch, tịnh hóa huyết khí, trở nên thuần túy hơn. Nó mang theo huyết thể, khiến cho những vết thương do đổ máu trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần thể lực của người bị thương không đủ, dù có chạy thoát, thì xác suất chết vì mất máu là cực kỳ cao. Khi đẳng cấp của huyết thương tông sư tăng lên, đặc chất này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thánh Thi nhìn vào vết thương trên lồng ngực Tiểu Bội, từ đó tỏa ra huyết khí. Đôi mày nàng khẽ nhíu lại, cảm giác được rằng tình hình này không đơn giản, còn có chuyện muốn nói cho các người. Orandi lên tiếng, khiến Thánh Thi cùng đám khế ước giả phía sau, nàng đều quay lại nhìn hắn. Lần này, điểm đóng giữ của phe địch là một tòa cứ điểm đã gần như bỏ hoang. Nghe Orandi nói vậy, Thánh Thi đáp, ta đã hiểu. Qua điều tra từ phe ta, trong cứ điểm kia, chỉ có một tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đang trấn thủ, ta cũng biết, đó là bẫy dập. Orandi, khi nói chuyện, khóe miệng vểnh lên, lộ ra một nụ cười mang theo nét ma tính. À, Thánh Thi nhìn Orandi. Chờ đợi tiếp theo là tình báo gì? Ta đã xác nhận nhiều lần rồi, những người của Thiên Khải Nhạc Viên đã nội chiến. Orandi tiếp tục, nội chiến sao? Một nữ khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên biểu lộ có chút quái dị, muốn cười nhưng lại không cười được. Đúng vậy, nội chiến rồi. Đại bộ phận người của Thiên Khải Nhạc Viên không muốn đứng ra làm phe phòng thủ, dẫn đến việc một người phải đối mặt với hai phe. Người kia đoạt được thế giới chỉ hạch, lại muốn mượn thế đất này để trấn thủ. Cuối cùng, chỉ còn lại mình hắn giữ thế giới chi hạch. Nói xong, Orandi biểu lộ có chút quái dị. Loại tình huống này, khi chưa bắt đầu giao chiến mà địch nhân đã nội chiến, quả thật khiến hắn không kịp trở tay. Nghe xong lời tự thuật của Orandi, cùng với những tình báo hắn cung cấp, các khế ước giả khác cũng xác nhận rằng, phe địch thực sự đã nội chiến. 670, tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên tham chiến, không phải ở tự do thành, mà là phân tán trong chiến khu đảo khoáng. Dù nhìn từ góc độ nào, họ cũng không có ý định trấn thủ trong cứ điểm kia. Còn chưa bắt đầu giao chiến, phe địch đã sắp đầu hàng. Quả nhiên, không hổ là Thiên Khải Nhạc Viên, Chu Ích Hoắc Gia Thú mở miệng nói. Đối diện với vài tên Thánh Quang Nhạc Viên khế ước giả đang đàm tiếu, Thánh Thì và Orandi đều hiểu rõ lần công thành chiến này cơ bản đã thành công. So với vẻ mặt nhẹ nhõm của mọi người, Quang Mộc ngồi một bên, tâm trạng phức tạp. Tenti làm nội gián, nàng thật sự không muốn như vậy. Nàng cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tại Thái Dương cứ điểm, trong tầng 1, Tô Hiểu đóng kín danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ nhất, hắn đã hoàn thành. Nhiệm vụ này vô cùng đơn giản, chỉ cần không nằm im mỗi ngày và làm việc gì đó, qua 8 ngày thời gian là tự khắc hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ nhất đã hoàn thành. Người đạt được thụ sinh trang giấy nhân 1, người đạt được thời không chi lực 100 ao sơ, ngươi đạt được 4 điểm chân thực thuộc tính. Nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai không thể kích hoạt, dự tính sẽ không kích hoạt. Tại thời cơ thích hợp, lần này nhiệm vụ chủ tuyến sẽ chuyển thành nhiệm vụ chiến tranh. Thời gian kích hoạt sẽ được định sau. Điều kiện kích hoạt nhiệm vụ chiến tranh ban đầu là 1. Bảo vệ phòng tuyến hiện tại. không bị công phá, hai, hoặc nếu cứ điểm bị công phá, trong năm ngày, sau không có bất kỳ phương án thành công nào để thiết lập tọa độ thế giới, một trong hai điều kiện được hoàn thành sẽ kích hoạt nhiệm vụ chiến tranh. Tôi hiểu lúc trước tiến vào thế giới này, đã hoàn vốn, hơn nữa còn kiếm thêm 4 điểm chân thực thuộc tính, chính xác. Hắn đạt được thụ sinh trang giấy này, chính là tấm hắn đã nộp từ trước, biên giới đoạn gốc đều đồng dạng. Tình huống hiện tại là, chỉ cần giữ vững cứ điểm, tiếp theo nhiệm vụ sẽ kích hoạt vào thời điểm thích hợp. Tôi hiểu đã đoán được đại khái. Ngay lúc này, máy truyền tin trong ngực hắn vang lên. Hắn lấy giả liếc nhìn, đã cơ bản hiểu rõ tình hình, Thánh Thi cùng Orandi bên kia. Sau khi suy xét, đã sơ bộ tin tưởng rằng trong Thái Dương cứ điểm, lực lượng trấn thủ chỉ có một người, trong suy đoán của bọn họ. Tôi hiểu không phải là muốn một mình thủ thế giới trì hạch, mà là muốn mượn cơ hội này, cùng với địa lợi, giết thêm nhiều phe địch khế ước giả, để kiếm chiến công mà thôi. Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên lần này, truyền tống vào bản thế giới, tổng cộng có hơn 700 tên khế ước giả, trong khi Thiên Khải Nhạc Viên bên kia chỉ có 673 người. Dựa vào đây, có thể thấy rõ ưu thế về số lượng. Nếu Luân Hồi Nhạc Viên tham chiến, tối đa cũng chỉ có hơn 100 người, Tử Vong Nhạc Viên có khoảng 200 người, còn Thánh Vực Nhạc Viên có thể nhiều hơn một chút, vào khoảng 260 đến 300 người. Tôi hiểu một mình đối mặt với hơn 700 khế ước giả cấp 8, chẳng khác nào tìm đường chết. Vì vậy, Thánh Thi và Orandi suy đoán rằng tôi hiểu sẽ mượn cơ hội này để giết địch, kiếm lấy chiến công. Điều này cũng hợp lý thôi. Vậy, tôi hiểu làm sao biết được tình báo này. Cái này phải cảm ơn Quang Mộc. Quang Mộc đã ký khế ước với tôi hiểu. Và trong khi tôi hiểu cần, nàng sẽ cung cấp một lần tình báo quan trọng. Thật ra, tôi hiểu cũng không phải không muốn sử dụng Quang Mộc nhiều lần hơn. Bởi vì Quang Mộc là cấp 8 sữa độc, nàng có thể chịu đựng giúp đỡ tôi hiểu là một số việc đối phó với địch. Tuy nhiên, nếu như tiếp tục làm nội gián trong khế ước mãi, Quang Mộc sẽ lập tức phản bội. Cách thức truyền đạt một lần tình báo mà không bị cưỡng ép xử lý, Quang Mộc đã phải vắt óc suy nghĩ. Nếu Tô Hiểu yêu cầu quá nhiều lần, nàng chắc chắn sẽ quyết tâm liều mạng với Tô Hiểu. Quang Mộc bên kia đã truyền đạt thành công tình báo, nhưng tình huống của đối phương ra sao, Tô Hiểu không rõ ràng. Tóm lại, khế ước với đối phương đã gần như bị giải trừ. Chỉ cần đối phương không tiếp tục duy trì khế ước này và cũng không tiết lộ bí mật trong quá trình ký kết, khế ước sẽ không còn hiệu lực. Hiện tại là như vậy, còn về việc có tác dụng chậm hay không, phải chờ xem liệu có duyên gặp lại tại thế giới khác hay không. Tôi hiểu liếc nhìn thời gian, trận công phòng chiến sẽ chính thức bắt đầu trong 3 giờ nữa. Đến lúc đó, thế giới chi hạch sẽ bắt đầu hình thành, và họ sẽ phải thủ vững trong 3 ngày tiếp theo để tọa độ thế giới hoàn toàn định hình. Kể từ khi có được thế giới chi hạch trong hơn 20 giờ qua, lực lượng quân đội của hắn không còn phát triển thêm, công tác đào khoáng cũng đã dừng lại. Tất cả chỉ vì mục tiêu bao vây địch nhân. Liệu có đáng giá không? Đáp án là đáng giá. Sau khi chiến đấu bùng nổ, số lượng tử vong của dã trừ chiến sĩ sẽ giảm xuống. Điều này đồng nghĩa với việc tiết kiệm tài nguyên. Xét cho cùng, việc khai thác khoáng mạch tài nguyên là để phát triển thêm dã trừ chiến sĩ, đạt được mục đích của mình. Tô Hiểu ngồi dựa trên ghế sắt nghỉ ngơi, mở mắt ra, hắn mơ hồ cảm nhận được có người đến gần, nhưng do năng lực ẩn núp của đối phương quá mạnh, hắn không thể xác định chính xác vị trí của họ. Dù vậy, hắn cũng không phải là toàn năng. Cảm giác nhận thức của hắn chủ yếu mạnh ở khoảng cách gần, vượt qua một phạm vi mười mấy mét, hộp, lực nhận thức của hắn vẫn ổn. Sau khi nhận ra tình huống, Tô Hiểu phát hiện địch nhân đã rút lui, không tiến gần đến phụ cận cứ điểm. Đúng lúc này, một thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên vang lên, nhắc nhở, kiểm tra thấy dưới trướng ngươi có một lượng lớn binh sĩ thuộc loại liệp sát giả, trong đó hơn 98% đều có chung một tín ngưỡng đặc trưng, Thái Dương, kiểm tra trong bản thế giới, không có giáo phái tín ngưỡng Thái Dương, kiểm tra hoàn thành, trong bản thế giới, không tồn tại giáo phái tín ngưỡng Thái Dương. Hơn nữa, phương thức tín ngưỡng Thái Dương của binh sĩ dưới trướng, ngươi là phát xuất từ trong nội tâm, hoàn toàn khác biệt với các giáo phái Thái Dương khác. Đây là một sự kiện đặc thù. Ngươi có thể lựa chọn một trong các phần thưởng dưới đây. Thái Dương Vương Quan, trang bị đặc thù, Đại chủ giáo trưởng bảo, trang bị đặc thù, thái dương đặc tính, thái dương lãnh chúa, 4 sao, danh hiệu, cần số lượng dã trừ chiến sĩ vượt qua 30 vạn tên thì mới có thể lựa chọn phần thưởng này. Khi thấy những thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy khá bất ngờ. Trước đây, hắn chưa từng gặp phải tình huống tương tự. Trong một thế giới không có giáo phái Thái Dương, lại có thể sáng lập một thế lực tín ngưỡng Thái Dương và kích hoạt loại ban thưởng này. Lúc trước, khi hắn trong tổ tiến hóa, tiêm vào hồn huyết của Thái Dương, chiến sĩ, mục đích chỉ là để đám dã trừ chiến sĩ có thể hấp thu một chút Thái Dương chi lực, từ đó phát sinh tín ngưỡng Thái Dương. Dùng tín ngưỡng này để chiến thắng sự nô lệ đối với quyến tộc của chúng. Sự thật đã chứng minh, điều này quả thật khả thi. Đám dã trừ chiến sĩ không chỉ đơn giản chiến thắng nô lệ, mà còn triệt để tiêu diệt cái gọi là nô tính trong bản thân chúng. Trong quan niệm hiện tại của đám dã trừ chiến sĩ, tín ngưỡng Thái Dương giúp chúng không còn sợ hãi. Tất cả những gì xảy ra trước đó, dường như đã trôi qua cả mấy năm. Chúng cảm nhận mình như là tự do chi thú được Thái Dương che chở. 3 loại ban thưởng không có thời gian hạn chế để lựa chọn: Thái Dương Vương Quan, Đại Chủ Giáo Trường Bảo và Thái Dương Lãnh Chúa, tứ tinh danh hiệu. Trong 3 lựa chọn này, mỗi thứ đều biểu thị một quyền lực rõ ràng. Thái Dương Vương Quan, biểu tượng cho vương quyền. Nếu chọn ban thưởng này, ngươi sẽ đeo vương miện và sử dụng vương quyền để thống lĩnh đám dã trư. Lựa chọn Đại Chủ Giáo Trường Bảo sẽ là thần quyền, phương thức thống lĩnh bằng quyền năng thần thánh. Cuối cùng, Thái Dương Lãnh Chúa, tứ tinh danh hiệu. Danh hiệu này, Tô Hiểu đã quen thuộc. Hắn đoán rằng, đây là phương thức thống lĩnh đám dã trư, chiến sĩ, bằng chiến tranh, vương quyền, thần quyền, chiến tranh, và phương thức thống lĩnh, ngươi phải lựa chọn 1 trong 3. Như vậy, mọi chuyện trở nên rõ ràng, vương quyền và thần quyền. Hắn có thể từ bỏ, cái trước cần phải lừa gạt, cái sau thì càng dễ lừa gạt hơn. Về phương diện thống lĩnh, Tô Hiểu không quá cần đến các vật phụ trợ. Hắn đã có danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Điều này đã đủ để thống lĩnh đám dã trừ chiến sĩ. Tô Hiểu nếm thử và xem xét thuộc tính của danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa. Mặc dù phải đợi đến khi dã trừ chiến sĩ đạt 30 vạn mới có thể chính thức sở hữu danh hiệu này, nhưng hắn vẫn có thể sớm xem xét thuộc tính của nó. Thái Dương Lãnh Chúa, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, 4 sao, phân loại, danh hiệu, hy hữu, danh hiệu hiệu quả 1, Thái Dương che chở, bị động, tất cả đơn vị tinh anh dưới trướng liệp sát giả, khi đạt số lượng 30, 50, hoặc 100 tên, sẽ kích hoạt các bốc dưới đây, toàn bộ chân thực thuộc tính cộng 5. Bao gồm thuộc tính may mắn, khi có 30 tên đơn vị tinh anh, hiệu quả này sẽ kích hoạt công kích lúc, sẽ phụ thêm hiệu quả cường độ thấp, lửa đốt, khi có 50 tên đơn vị tinh anh. Hiệu quả này sẽ kích hoạt đơn vị tinh anh độ trung thành tăng lên 15 điểm, Thái Dương chi lực cưỡng ép, thay đổi tiềm thức nhận thức của đơn vị tinh anh. Khi có 100 tên đơn vị tinh anh, hiệu quả này sẽ kích hoạt trang bị hiệu quả 2, tín ngưỡng chi lực, Thái Dương, bị động. Danh hiệu này không chỉ có thể thông qua danh hiệu hợp thành để tăng lên tinh cấp, mà còn có thể thông qua hấp thu tín ngưỡng chi lực, Thái Dương, để gia tăng cấp bậc tinh cấp của bản danh hiệu. Tóm lược, cả người Thái Dương, giá bán, không thể bán ra, thấy được hiệu quả của Thái Dương Lãnh Chúa. Tôi hiểu từ đáy lòng cảm thấy rằng, món đồ này so với tưởng tượng ban đầu còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như nói, chiến tranh lãnh chúa là phát triển quân đoàn lưu và đạt được danh hiệu thần cấp sau khi bạo binh thành công, thì Thái Dương Lãnh Chúa lại là một cấp bậc khác, đạt đến độ cao tương đương với chiến tranh lãnh chúa. Nhưng ở một phương diện khác, Thái Dương Lãnh Chúa sẽ không gia tăng sức mạnh cho các đơn vị binh sĩ thông thường, mà chỉ có tác dụng đối với các đơn vị tinh anh. Đây là lộ trình dành cho tinh anh. Ưu điểm là chỉ cần có 30 tên tinh anh thì danh hiệu này sẽ phát huy hiệu quả cơ bản, còn khi số lượng lên tới 100 tên, hiệu quả sẽ được trở đầy. Không phải thế giới nào cũng có thể bạo binh, nhưng ở đại đa số thế giới vẫn có khả năng tụ họp từ 30 đến 100 tên đơn vị tinh anh. Ngoài ra, điểm cộng 1 là tăng toàn bộ thuộc tính, khác với chiến tranh lãnh chúa, Danh hiệu này còn có thể tăng thuộc tính may mắn. Điểm cộng 2 là khả năng gây hỏa thiêu. Điều này Tô Hiểu đã từng lĩnh giáo qua trong Thái Dương, Dũng Sĩ. Điểm cộng 3 là cưỡng ép tăng độ trung thành cho các đơn vị tinh anh thêm 15 điểm. Theo Tô Hiểu, điểm cộng 3 là năng lực đặc biệt mạnh mẽ. Lộ tuyến tinh anh có nhược điểm lớn nhất là tư tưởng của các binh sĩ dưới tay quá nhiều. Nếu không kiểm soát tốt, họ có thể bàn bạc kín đáo và phản bội vào sáng hôm sau, hoặc theo phe địch. Tuy nhiên, với danh hiệu Thái Dương lãnh chúa, vấn đề này có thể được cải thiện đáng kể. Thái Dương chi lực có thể rửa sạch tiềm thức và nhận thức của các binh sĩ. Nếu còn xảy ra phản bội, có lẽ chính bản thân cần phải tự kiểm điểm, hoặc là xem có phải đã lôi kéo quá nhiều đơn vị tinh anh phản bội. Ngoài những điều bổ sung này, danh hiệu Thái Dương lãnh chúa còn có một đặc điểm đặc biệt. Nó có một con đường trưởng thành riêng biệt, có thể thông qua việc hấp thu tín ngưỡng lực Thái Dương để tăng cường tinh cấp. Hiện tại, Thái Dương lãnh chúa là danh hiệu tứ tinh, nếu như nó có thể đạt tới cấp thất tinh, cộng thêm những sức mạnh này, chắc chắn sẽ có những đặc điểm tương tự như chiến tranh lãnh chúa. Một bên là dành cho quân đoàn, còn một bên là cho tinh anh lộ tuyến. Trước kia, tại Ma Hải thế giới, tôi hiểu, rất muốn có một loại danh hiệu tinh anh như vậy. Trên ếch vận hào có mấy trăm thủy thủ, nếu không phải do từ bà lão kia bóc lên mạo hiểm lớn để làm hắc chú quạ, thì có lẽ với số lượng người nguyền rủa ấy, hắn mãi mãi không thể phát động được chiến tranh lãnh chúa. Liên quan đến tín ngưỡng lực, Thái Dương, tôi hiểu hiện có hai con đường để thu thập. Thứ nhất là thông qua đám dã trừ chiến sĩ, hắn có thể chế tạo một vật tín ngưỡng đại biểu, ví dụ như tạo ra một chiếc Thái Dương chi hoàn, rồi giải thích cho đám dã trừ chiến sĩ rằng đây là phương tiện kết nối với tín ngưỡng Thái Dương. Sau đó, với xác suất rất cao, hắn có thể thu thập tín ngưỡng lực từ những chiến sĩ dã trừ này thông qua chiếc Thái Dương chi hoàn. Thứ hai là Tô Hiểu có thể tiếp nhận tín ngưỡng lực từ Thái Dương giáo hội trong thế giới họa chi. Trước đây, tại thế giới hiện thực, hắn đã từng nhận được loại tín ngưỡng lực này. Giai đoạn hiện tại, họa chi thế giới phân chia vẫn chưa mang lại cho Tô Hiểu linh hồn tiền tài.